Chương 1151, trảm thủ giết, không giữ lại ai. Phương Viêm nghe nói, trong mắt là lóe qua một vệt sát cơ nồng nặc. Này ma tộc, nguyên bản hắn là không có thì giờ nói lý với đối phương. Không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên muốn chết. Tại lúc này nhảy ra sinh sự. Nhất thời là hét lớn một tiếng, cả người là dường như mãnh hổ xuống núi giống nhau nhảy vào đến vậy hắc rực hạt bên trong. Giết chóc liền như vậy bắt đầu. Không có bất kỳ dấu hiệu. Đặc biệt Phương Viêm bọn hắn một phương. Tất cả là cường giả. Không có một kẻ yếu. Cùng nó nói là giết chóc còn không bằng nói là nghiêng về một bên giết hại. Những này hắc rực hạt. Bọn hắn là tới đưa món ăn phần. Đặc biệt Phương Viêm. Trải qua hơn 10 năm bế quan tu luyện. Hắn là tiến vào địa tiên cảnh hậu kỳ 9 tầng đỉnh cao. Dựa theo thế giới này năng lượng hệ thống. Hắn nghiêm khắc nên tính là địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn tu vi. Chỉ cần ép vừa đến. Hắn liền có thể đột phá đến thiên tiên cảnh. Mà không phải những địa tiên cảnh đó hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn cường giả phải trải qua cảm ngộ. Cần một cái thời cơ đột phá mới có thể đột phá. Mà Phương Viêm lực chiến đấu thì lại là phi thường dũng mãnh cùng biến thái, có thể nói là một vị sát thần cối xay thịt. Qua ra, liên miên hắc rực hạt bị hắn cho chém giết. Bởi vì mới vừa lúc mới bắt đầu. Hắn vẫn không có làm sao thích ứng này đột nhiên bạo tăng lực lượng. Vậy hắc rực hạt là liên miên bị đánh thành trống không? Cuối cùng chỉ có thể thu hoạch một điểm có thể cung tu luyện dùng công điểm trị. Chính là theo Phương Viêm chậm rãi thích ứng trong cơ thể vậy sức mạnh cuồng bạo. Hắn chém giết hắc rực hạt có thể lưu cái kế tiếp toàn thây. Những này thi thể hắn có thể dùng đồng giá trao đổi hệ thống trao đổi hắn tu luyện dùng công điểm trì cùng ếp. Để Phương Viêm ở trong chiến đấu không ngừng trở nên mạnh mẽ. Chủ nhân đúng là càng ngày càng mạnh. Nếu như ta không đồng dùng phong ấm lực lượng. Ta căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Minh thần, hồn thánh đang nhìn đến Phương Viêm vậy dũng mãnh lực chiến đấu lúc. Bọn hắn là không nhịn được cảm thán nói. Lấy Phương Viêm, hồn thánh, minh thần làm trung tâm. Ba người dường như một con đao nhọn, giết như địch nhân trận trong doanh trại, ngoại trừ số ít mấy con cá lọt lưới. Còn lại hắc rực hạt, ở tại qua trước mắt là trong nháy mắt bị cắn giết hết sạch. Mấy trăm ngàn hắc rực hạt. Trong đó không thiếu hơn một chút phi tiên cảnh cùng số ít địa tiên cảnh hắc rực uống. Chính là ở gặp phải Phương Viêm bọn hắn sau. Chỉ là thời gian uống cạn chung trà liền bị toàn bộ chém giết. Đại nhân! Không tốt! Hắc rực hạt bị kẻ địch toàn bộ chém giết. Giờ khắc này chính hướng về đại doanh đánh tới. Chúng ta nên làm gì? Hơi mò về A Nhĩ Pháp Ma Vương là bẩm báo. A Nhĩ Pháp Ma Vương là lần hành động này tối cao chỉ huy, địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn tu vi. Nguyên bản hắn lấy là lần hành động này có chút đại tài tiểu dụng. Không nghĩ tới. Lúc này mới vừa cùng kẻ địch giao thủ. Hắn liền hao tổn một viên đại tướng. Hắc rực hạt tộc liền bị chém giết hết sạch. Này đủ để chứng minh lần này xâm lấn kẻ địch là chưa từng có cường đại. Giết triệu tập quân trung thần thông cảnh trở lên tinh nhuệ, bản vương tự mình ra tay chặn lại kẻ địch. Không thể không nói, ma giới đại quân hành động vẫn là dị thường cấp tốc, ở A Nhĩ Pháp Ma Vương mệnh lệnh ra. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn ma vương tướng, ma tướng thống lĩnh, ma vương là xuất hiện ở trước người. Kẻ địch thế tới hung hăng. Hơn nữa đã là giết tới chúng ta đại doanh trước. Chúng ta hiện tại cần phải làm là ở chỗ này dùng khỏe ứng mệt. Chuẩn bị cho kẻ địch một kích chí mệnh. A Pha Ma Vương nhìn tụ tập ở bên người cường giả. Hắn là không nhịn được trầm giọng nói. Đại nhân. Kẻ địch đã giết tới. Ra tay chỉ có ba người. Trong đó hai người tỏa ra ma khí ngập trời. rất nhiều ma tộc phi thường e ngại bọn họ trên người tỏa ra khí tức. Hẳn là cao cấp ma tộc. Lần này kẻ địch điều động binh lực ở 15.000 trái phải. Bọn hắn ở lấy một đám mãnh liệt tư thái hướng về nơi đây thúc ép. Nhiều nhất nửa chén trà nhỏ công phu liền có thể đến nơi đây. Một tên ma vương cầm trong tay tin tức chỉnh lý một lần, hướng về A Nhĩ Pháp Đại Ma Vương là bẩm báo. Tại chỗ đợi mệnh, kẻ địch một tới gần phạm vi công kích, lập tức cho ta hung hăng đánh. Kẻ địch thế tới hung hăng, chúng ta không có viện quân. Lần này không phải chúng ta vong chính là kẻ địch vong. A Nhĩ Pháp Ma Vương tại lúc này đều có thể cảm nhận được nơi xa vậy thả ra cuồng bạo năng lượng phương viêm bọn hắn. Kỳ thật hắn còn có một câu nói không có nói. Lần này kẻ địch đâu chỉ là thế tới hung hăng. Hai tên thiên tiên cảnh ma thần. Ma giới đại bộ đội không đến. Bọn hắn chỉ có ngã xuống phần. Đây là tử chiến, không cho phép hắn lui khiếp. Giết! A Nhĩ Pháp Ma Vương là quát to một tiếng. Cơ hồ là phương viêm bọn hắn mới vừa tới gần đại doanh lúc. Hắn là hét lớn một tiếng. Ở trong sự trầm mặc bùng nổ. Bọn hắn chạy đánh kẻ địch một trở tay không kịp. Ma tộc trong trận doanh. Các loại công kích đại trận là ầm ầm vận chuyển lên tới. Các loại hung mãnh cùng đánh trận pháp là che ngợp bầu trời hướng về phương viêm ba người bọn họ kéo tới. Minh thần, hồn thánh cho ta xông, những người khác lui ra phía sau trước hết phá hoại kẻ địch trận thế. Kẻ địch ý đồ phi thường minh thiết. Vậy thì là trảm thủ. Kẻ địch lợi dụng tính toán trận pháp. Bùng nổ ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Mục đích gì chính là muốn đánh phương viêm bọn hắn một trở tay không kịp. Chỉ cần đem ba người bọn hắn cao thủ giết chết. Hơn vạn tiên đan về cùng thần thông quân đại kim ô thành quân coi giữ. Đối mặt hung tàn ma tộc. Còn chưa đủ bọn hắn nhét kẽ răng. Kế hoạch của kẻ địch cùng sách lược là đúng. Chính là bọn hắn đánh giá sai phương viêm thực lực và tốc độ của hắn. Đặc biệt chiến đấu đến hiện tại. Phương viêm vẫn không có sử dụng tới toàn lực. Có đằng yêu binh hộ thể. Kẻ địch cùng đánh trận pháp coi như hỏa lực ở mạnh. Chính là căn bản là không phá ra được phương viêm phòng ngự. Đặc biệt phương viêm côn bằng cực nhanh thi triển ra. Chỉ là mấy cái lóe ra. Hắn liền giết vào đến kẻ địch bụng. Một trận chém giết mở ra. Sự công kích của kẻ địch đại trận hỗn loạn. Trong nhất thời tử thương nặng nề. Hồn thánh. Minh thần nhanh chóng tới gần. Nhanh, mau đem này hai tên cấp cao ma vương cho ta ngăn lại. Này nhân loại tiểu tử giao cho ta tới đối phó. A pha ma vương hét lớn cả người hắn là hướng về phương viêm giết tới. Mưu cầu ngăn cơn sóng dữ. Ầm. A Nhĩ Pháp ma vương nghĩ cách là được. Hắn cũng dùng hết toàn lực. Làm sao phương viêm so với hắn càng thêm cường đại. Tại trong đồng cảnh giới, hắn cơ hồ là sự tồn tại vô địch. Chỉ là một chiêu núi lửa cơn giận, An Phạt Ma Vương liền bị đánh bay, miệng phun máu tươi. Đáng chết, sao có thể có chuyện đó, tiểu tử này khả năng làm sao như vậy cường. A Nhĩ Pháp Ma Vương đem vết máu ở khóe miệng xóa đi. Hắn là không nhịn được mắng. Hai người này căn bản là không phải một cái cấp bậc tồn tại. Đối phương là bùng nổ ra địa tiên cảnh đỉnh cao thực lực. Chính là nhưng có thể đánh hắn một điểm tính khí không có. Dĩ nhiên chưa chết, cái tên này vẫn đúng là cường. Giờ khắc này, phương viêm cũng là dị thường kinh ngạc. Hắn một đòn toàn lực, chỉ là làm cho đối phương phun một ngụm máu. Nếu như những người khác, cú đấm này liền đủ để đem đối phương giết chết. Chẳng qua phương viêm chỉ là hơi chút chần chờ chốc lát, tiếp theo cứ tiếp tục hướng về kẻ địch là phát động hung mãnh công kích. Ầm ầm ầm, chỉ là ba chiêu. Vậy A Nhĩ Pháp Ma Vương liền bị phương viêm là đánh thành thịt nát. Đối phương sinh mệnh lực là dị thường cường hãn. Những kia thịt nát trên đất mấp máy. mưu đồ gây dựng lại. Chính là Phương Viêm căn bản là không cho hắn cơ hội. Đằng yêu binh dây leo xúc tu trong nháy mắt phóng ra. Cắn nuốt kỹ năng triển khai. Này A Nhĩ Pháp Ma Vương cuối cùng ôm nỗi hận ngã xuống. Phương Viêm trảm thủ hành động thành công. Chương 1152. Cửu Dương Tông nguy hiểm vậy A Nhĩ Pháp Ma Vương bị Phương Viêm đánh giết thành cặn bã. Này còn lại một chúng ma tộc đại quân tinh nhuệ căn bản là không kiên trì bao lâu liền bị hồn thánh. Minh thần các loại một chúng cường giả là chém giết hết sạch. Cho tới những thần thông cảnh đó trở xuống ma tộc, Phương Viêm thì lại không có tiếp theo ra tay. Nguyên nhân không gì khác. Hắn đã thử ra rồi thực lực của hắn. Cấp thấp ma tộc, căn bản là trầm chịu không nổi sự công kích của hắn. Ở hắn bạo lực công kích dưới đều biết hóa thành trống không. Như vậy hoàn toàn là lãng phí tài nguyên. Mà để những tiên đan vệ đó cùng kim ô thành tinh nhuệ quân coi giữ đi chém giết, liền toàn cho là luyện binh. Báo kim ô thành ở ngoài đóng quân ma tộc đã bị tàn sát hết sạch. Sau một ngày, chiến báo truyền tới Phương Viêm trung quân lều lớn bên trong. Ta Phương quân sĩ thương vong như thế nào? Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Bẩm báo thiếu các chủ. Ta Phương quân sĩ thương vong 100, tiên đan vệ thì lại không cái gì thương vong. Thám tử kia nghe nói không khỏi nói. Này ma tộc lực chiến đấu thật sự chính là mạnh. Thần thông cảnh trở lên cường giả đều bị tiêu diệt không còn. Vẫn còn có lớn như vậy thương vong. Phương Viêm nghe nói, lông mày là không cảm thấy nhăn lại. Chẳng qua. Như vậy một trận đại chiến. Chỉ là tổn thất hơn 100 người. Ở tu chân đại thế giới, đại chiến như vậy hoàn toàn được cho là một hồi lấy ít thắng nhiều đại chiến. Phương Viêm, này kim ô thành mầm họa là giải quyết, vậy chúng ta kế tiếp nên làm gì? Trở lại kim ô thành, Hùng Bá trưởng lão hướng về phía Phương Viêm hỏi. Hiện tại nghỉ ngơi một quãng thời gian. Tiên đan phường đối ngoại khai căn, tiên đan phường luyện chế đan dược đối ngoại bán ra. Dùng ma tộc ma thú thi thể có thể trao đổi tiên đan phường luyện chế ra đan dược. Phương Viêm phát hiện. Quang tiên đan phường người cường đại cũng không được. Nhất định phải kim ô thành quân coi giữ cường đại. Như vậy tài năng càng tốt hơn để cho hắn sử dụng. Viêm nhi, việc này đã phân phó chỉ là đan dược này. Dựa vào một mình ngươi. Ngươi bận biểu lại đây sao? Phương Chấn nghe nói là có chút lo lắng nói. Cái này, phụ thân, ngươi cứ yên tâm đi. Đan dược này việc liền không nhọc ngươi bận tâm. Ngươi cùng mẫu thân hiện tại nên dành thời gian tu luyện. Ta có dự cảm bởi vì không tốn thời gian dài, chúng ta liền muốn rời khỏi này một giới. Phương Viêm nghe nói là một mặt trong lòng đã có dự tính cười nói. Như vậy ta liền yên tâm. Phương Chấn nghe nói không khỏi nói. Phương Viêm, ra đại sự, ra đại sự. Mà vào thời khắc này, vậy Vũ Thông Huyền trưởng lão là lòng như lửa đốt vọt vào, tiếp theo liền hướng về phía Phương Viêm nói. Vũ đại ca, từ từ nói, tới cùng xảy ra chuyện gì? Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Cửu Dương Tông bị lượng lớn ma tộc công kích. Chính là một đoạn thời gian trước cùng chúng ta kết minh La Phù Cung. Lôi Vân Tông đều gặp phải ma giới ma tộc vây công. Bọn hắn hiện tại là bốn phía cầu viện. Vũ Thông Huyền trưởng lão nghe nói không khỏi nói. Tại sao lại như vậy? Lúc này mới bao dài thế giới. Làm sao sẽ tràn vào nhiều như vậy ma tộc? Bọn hắn như thế làm là muốn bao phủ toàn bộ tu chân đại thế giới a. Phương Chấn nghe nói không khỏi thất thanh nói. Dựa theo đạo lý, đây là căn bản là không thể việc, ma giới ma tộc là cường đại. Bọn hắn muốn đẩy qua tu chân đại thế giới các thế lực lớn bao phủ tu chân đại thế giới, chuyện này căn bản là không thể. Mà giờ khắc này, trong đó là nhất định có duyệt. Trừ khi có người cùng ma tộc chân chính cấu kết, chỉ có bên trong ruột từ giữa hoạt động. Lúc này mới có như vậy kỳ hiệu. Hùng bá trưởng lão nghe nói không khỏi cau mày nói. Ma giới ma tộc đại quân tiến công cấp tốc, này một thủ chơi phi thường xinh đẹp. Chúng ta cũng nên bày ra hành động. Phương Viêm nghe nói không khỏi cau mày nói. Này Cửu Dương Tông, Lôi Vân Tông, La Phù Cung những này chính đạo môn phái nhất định phải bảo vệ tốt. Hiện tại, Phương Viêm muốn làm chính là bảo vệ tốt hắn phải bảo vệ người. Phương Viêm, Cửu Dương Tông nguy cơ lửa xém lông mày. Nhất định phải mau chóng hành động. Vũ Thông Huyền hướng về phía Phương Viêm là thúc giục. Binh quý thần tốc. Phụ thân. Tiên đan vệ ta lưu lại 1000 bảo hộ kim ô thành. Nếu như gặp phải nguy hiểm. Không muốn cùng kẻ địch liều mạng. Toàn lực tự bảo vệ mình. Có chuyện gì? Chờ chúng ta trở về đang nói. Phương Viêm hướng về phía Phương Trấn là dặn dò. Viêm nhi. Không cần đi. 1000. Số lượng này quá hơn nhiều. Chúng ta có đại trận bảo hộ. Sẽ không có nguy hiểm gì. Nhiều nhất lưu 100 đi. Nhiều người có người nhiều chỗ tốt. Sớm một chút đem sự tình giải quyết. Cũng thật trở về. Phương Trấn nghe nói không khỏi cau mày nói. Không được. Lần này ma tộc thế tới hung hăng. Đã có nổi ứng. Bọn hắn hẳn phải biết chúng ta tiên đan phường thực lực. Chúng ta nhất định phải lấy ưu thế tuyệt đối đem đến xâm phạm kẻ địch đánh chết. Phương Viêm nghe nói là lắc lắc đầu. Lưu lại 1000 địa tiên cảnh tiên đan vệ. Đây là Phương Viêm điểm mấu chốt. Kỳ thật. Phương Viêm hắn còn có một câu nói không có nói. Hắn là bắt đầu triệu tập tu la địa ngục bên trong vài tên thiên tiên cảnh ma thần. Phương Viêm có dự cảm. Đây là ma giới ma tộc đối phó hắn một cách âm mưu. Hắn không muốn để lại có tiếc nuối. Hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Nếu ngươi kiên trì, vậy ta chúc các ngươi mã đáo công thành. Phương Trấn gặp Phương Viêm kiên trì, nhất thời không khỏi nói. Ngay ở Phương Viêm bọn hắn nói chuyện này một hồi công phu. Minh thần bọn hắn là đem tiên đan phường bên trong một đám địa tiên cảnh tiên đan vệ đều triệu tập lên tới. Mà Phương Viêm vào trước khi đi là trực tiếp đem đều thu được Cửu Dương phù đồ tháp bên trong. Mà đi theo chỉ có hồn thánh, Minh thần, Vũ Thông Huyền, Hùng bá trưởng lão, còn Phương Trấn bọn hắn. Nhưng là giữ vững kim ô thành. Không phải Phương Viêm không muốn dẫn bọn hắn ở bên người. Mà là ở Kim Ô Thành hội tương đối an toàn hơn một chút. Phương Viêm, lần này Cửu Dương Tông liền đều dựa vào ngươi. Hùng bá trưởng lão chờ người đối với Cửu Dương Tông vẫn có rất mạnh thuộc về. Bằng không, bọn hắn cũng sẽ không như thế lòng như lửa đốt. Phương Viêm mới ra chiến trở về. Tiếp theo liền thúc bọn họ mau tới đường. Đáng chết, tín hiệu cầu cứu phát ra ngoài sao? Hùng bá trưởng lão bọn hắn có chưa hề trả lời. Cửu Dương Tông. Giờ khắc này là một mảnh ma thú hải dương. Trùng điệp chập trùng kim ô dãy núi bên trong lít nha lít nhít đâu đâu cũng có cường đại ma tộc. Thực lực bọn hắn cường đại. Cả đám đều tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Cửu Dương Tông đại trận hộ sơn đã toàn mở ra. Cửu Dương Tông trưởng lão nhìn vậy tràn ngập nguy cơ đại trận hộ sơn. Hắn là không nhịn được mắng. Cửu Dương Tông mới vừa phong núi kết thúc. Không chờ bọn họ Dương ra trả thù. Không nghĩ tới dĩ nhiên va vào họng súng. Bị ma tộc nhằm vào. Hơn nữa lần này ma tộc tấn công thế tới hung hăng để bọn hắn là cảm thấy tuyệt vọng. Gần 200 tên địa tiên cảnh ma vương. Chính là thiên tiên cảnh ma thần đô phát động rồi 2 vị. Phi tiên cảnh ma tướng thống lĩnh càng là không thể đếm xuể. Cửu Dương Tông thiên tiên cảnh trưởng lão giờ khắc này càng bị đối phương thiên tiên cảnh ma thần trọng thương. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản không thể khôi phục. Coi như đối phương ma thần cường giả không ra tay, chỉ bằng những này địa tiên cảnh ma vương cũng có thể diệt Cửu Dương Tông. Trưởng môn. Trưởng môn. Liên hệ với Hùng Bá trưởng lão rồi. Phương Viêm trưởng lão bọn hắn chính tại giám trên đường tới. Chúng ta lần này có cứu. Vào thời khắc này, một tên trưởng lão là một mặt mừng rỡ nói. Tinh Phong trưởng lão. Bọn hắn lần này đến rồi bao nhiêu người? Ta nghe nói Kim Ô Thành cũng bị ma tộc đại quân vây công. Nếu tới ít người, căn bản là giải quyết không được nguy cơ lần này. Ngược lại sẽ đem bọn hắn cũng trộn vào. Cửu Dương Tông trưởng lão cũng không có bị này tin tức tốt choáng váng đầu óc, nhất thời không khỏi nói. Chương 1153. Phương Viêm giáng lâm. Khởi bẩm trưởng môn. Cái này, Hùng Bá trưởng lão không có nói để chúng ta yên tâm. Chỉ cần bọn hắn đến Cửu Dương Tông, chúng ta nguy cơ liền có thể giải quyết. Nên có không ít người a. Tinh Phong trưởng lão nghe nói không khỏi nói. Đã như vậy, vậy chúng ta liền tin tưởng bọn hắn một hồi. Hiện tại chúng ta cần phải làm là giữ vững tinh thần. Nhất định phải chống được Phương Viêm trưởng lão bọn hắn trở về. Trong tông môn các loại khẩn cấp vật tư, hiện tại đều lấy ra đi. Giờ khắc này ở không cần e sợ sau đó liền không có cơ hội ở dùng. Cửu Dương Tông trưởng môn Dương Ngọc Đỉnh nghe nói không khỏi nói. Kỳ thật Cửu Dương Tông cũng có bất cứ giá nào ý tứ đem bảo tất cả đè đến Phương Viêm trên người bọn họ. Dương Ngọc Đỉnh tuy rằng không cùng Phương Viêm tiếp xúc qua, nhưng hắn biết Phương Viêm là một người giữ lời, hẳn là sẽ không thấy chết không cứu. Giờ khắc này nếu như Cửu Dương Tông, nếu như bọn hắn liền ma giới ma tộc đại quân đợt công kích thứ nhất cũng không ngăn nổi, bọn hắn cũng không hy vọng viện binh đến cứu viện. Rõ ràng là trực tiếp liền cắt cổ được. Báo cáo Tông ở Thủ Sơn đại trận phá. Kẻ địch lần này là quyết tâm muốn tiêu diệt ta Cửu Dương Tông. Ngoại trừ có lượng lớn ma vương tập trung vào đến trong chiến đấu, trong đó còn có lượng lớn Komodo chiến tranh cử thú gia nhập đảo trong công kích. Đặc biệt hơn một chút tài nhãn ma thú. Sự công kích của bọn họ có thể ăn mòn năng lượng vòng bảo hộ. Vào thời khắc này, lại là cùng nhau khẩn cấp chiến báo truyền tới Cửu Dương Tông trưởng môn trong tay. Thông báo đệ tử trong môn phái lui lại đến Cửu Dương tỏa nhật đại trận bên trong. Chúng ta muốn làm chính là giữ vững trận địa. Bởi vì dùng không được nhiều, chín Phương Viêm trưởng lão bọn hắn sẽ mang đại quân đến cứu viện. Đến lúc đó chúng ta ở giết bọn họ một cách không còn manh giáp. Dương Ngọc Đỉnh nghe nói, hướng về phía vậy truyền tin trưởng lão là trầm giọng nói. Rất nhanh mệnh lệnh truyền đạt đến Cửu Dương Tông một các trưởng lão trong miệng. Kỳ thật, không cần Dương Ngọc Đỉnh mở miệng, Cửu Dương Tông tổ chức đại quân liền đều rút lui người Cửu Dương Tông đảo thứ hai đại trận Hộ Sơn Cửu Dương tỏa nhật đại trận. Đây là Cửu Dương Tông tổ tiên bố trí đại trận, có thể chống đối thiên tiên cảnh trở lên cường giả oanh kích. Cửu Dương Tông từ trên xuống dưới mấy trăm ngàn nhiên toàn lực phòng thủ, này Cửu Dương rụt ngày càng lớn trận nên không thể phá, nếu như phá, có thể đi vào Cửu Dương Tông cuối cùng cùng nhau đại trận Kim Ô Diệu Thế đại trận. Đại trận này có lực công kích, phòng ngự muốn tương đối bạc yếu một ít. Nếu như trận này bị phá, như vậy Cửu Dương Tông liền đúng là xong. Trưởng môn, chúng ta không thể ở tiếp tục như vậy. Kẻ địch đến thế hung mãnh, một khắc không ngừng mà công kích đại trận. Không tốn thời gian dài này đảo thứ hai bình phong liền phá. Đến lúc đó chúng ta cũng chỉ có thể là bại lộ ở dưới dao mổ của địch nhân. Ma giới ma tộc đại quân cũng không có cho Cửu Dương Tông bất kỳ cơ hội thở lấy hơi. Phá tầng đại trận thứ nhất Cửu Long Phược Thiên đại trận. Giờ khắc này là triển khai càng thêm hung mãnh công kích. Mắt thấy tầng đại trận thứ hai muốn phá, Cửu Dương Tông trưởng lão có chút làm không được. nhất thời không khỏi nói. Đã như vậy, bọn ngươi sẽ theo ta cùng nhau thôi thúc Kim Ô Diệu Thế đại trận. Giết một giết địch người nhuệ khí, cũng làm cho bọn hắn biết ta Cửu Dương Tông lợi hại. Dương Ngọc Đỉnh giờ khắc này cũng kìm nén một bụng lửa, nhất thời không khỏi trầm giọng nói. Theo Cửu Dương Tông trưởng môn Dương Ngọc Đỉnh tiếng nói vừa dứt, Cửu Dương Tông trên dưới một lòng, mọi việc không có bị thương trưởng lão, giờ khắc này cũng bắt đầu điều động trong cơ thể pháp lực rót vào đến Cửu Dương Tông trên đỉnh núi chín tòa thật to kim ô pho tượng bên trong. Ầm ầm oanh, khổng lồ kim ô phóng xạ ra vạn trượng chói lọi. Vậy khổng lồ kim ô dường như là đang sống, từng đạo kim quang từ vậy kim ô trong miệng là phun phát ra, rầm rầm tiếng nổ mạnh bỗng nhiên vang lên. Những kia công kích đại trận ma tộc ở làn công kích này dưới là hóa thành bụi bay. Một làn công kích hạ xuống, có mấy trăm vạn ma tộc bị đánh giết, chính là hơn một chút chạy không kịp ma vương đều bị trọng thương. Cửu Dương Tông ở ngoài lập tức liền yên tĩnh lại. Cửu Dương Tông môn đồ là bùng nổ ra từng trận rung trời đến tiếng hoan hô. Chính là vào thời khắc này, để Cửu Dương một đám môn đồ tuyệt vọng chính là, cũng chính là thời gian uống cạn chung trà, lại là đếm Bách Vương ma tộc từ dưới chân núi ùn ùn kéo tới. Những này ma tộc vài chi không rõ, căn bản là giết không xong. Bọn hắn không biết chính là, ở phát động một lần Cửu Dương diệu thế sau, Cửu Dương tỏa nhật đại trận là quang sắc ảm đạm xuống. Công kích như vậy căn bản là chịu đựng không được lần thứ hai. Không được, Cửu Dương Tông nhanh không kiên trì nổi. Phương Viêm bọn hắn mới vừa tới gần Cửu Dương Tông khu vực, tiếp theo liền thấy đến Cửu Dương Tông đại điện là ánh lửa ngút trời mà lên, dường như là mạc thế sáng lâm. Hùng bá trưởng lão hắn biết Cửu Dương Tông phát động kim ô diệu thế đại trận, nhất thời không khỏi nói. Hùng đại ca, các ngươi tốc độ quá chậm, đến ta Cửu Dương phù đồ tháp bên trong, ta mang bọn ngươi đoạn đường. Phương Viêm nghe nói biết sự tình có chút khẩn cấp, nhất thời không khỏi nói. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm là tay vung lên. Vậy Hùng bá trưởng lão, Vũ Thông Huyền trưởng lão, Minh Thần, Hồn Thánh liền bị bắt vào đến Cửu Dương phù đồ tháp bên trong. Mà Phương Viêm giờ khắc này là phun ra một ngụm tinh huyết. Tiếp theo tốc độ của hắn là tiêu thăng vài đẳng cấp. Chỉ là mấy cái lóe ra liền xuất hiện ở Cửu Dương Tông ngoài sơn môn. Người phương nào tự tiện xông vào ta ma giới đại doanh, lăn ra đây cho ta. Vào thời khắc này, quát to một tiếng đột nhiên vang lên. Phương Viêm đến, bị nơi đây trấn thủ thiên tiên cảnh ma thần phát hiện ra. Muốn chết ra hỏa. Phương Viêm nhìn trước mắt vậy ma khí tùm, bộ mặt dữ tợn ma thần, hét lớn một tiếng. Giờ khắc này là cứu người thời khắc mấu chốt. Một trưởng vỗ hướng về đối phương, thân thể nhanh chóng bay tới trước vút đi. Muốn chạy, ngươi vẫn là cho bản thần ở lại đây đi. Này ma thần là ma giới nhiều tai tộc, linh giác dị thường cường đại. Không đúng vậy không thể phát hiện Phương Viêm. Giờ khắc này hắn nhận ra được Phương Viêm ý đồ, nhất thời là hét lớn một tiếng. Đón lấy, một cái khổng lồ cái lồng hướng về Phương Viêm chùm tới. Ầm, Phương Viêm cũng không nghĩ tới này ma thần hội như thế khó chơi. Mới vừa tránh đi, tiếp theo lại đuổi theo. Hắn phản thủ một chiêu thần thông cắn nuốt đánh ra. Đón lấy, hơi suy nghĩ liền đem vậy Minh Thần cho gọi ra tới. Cho ta ngăn lại cái tên này. Phương Viêm mệnh lệnh vậy Minh Thần đem này nhiều tai ma thần cho ngăn lại. Tiếp theo liền hướng phía trước tiếp theo bay vút đi. Nhanh, Cô Mô Đô chiến tranh cử thú cho ta xung kích. Tà nhãn đen ta bắn một lượt. Này Cửu Dương Tông đại trận muốn phá. Ở tiền tuyến, một tên ma vương là chỉ huy công thành cử thú Cô Mô Đô chiến tranh cử thú lại một lần bắt đầu rồi công kích. Từng con Komodo chiến tranh cự thú mang theo từng trận tiếng nổ vang. Có con này khổng lồ khiên thịt ở đây. Cửu Dương Tông cửa thổ. Như muốn chém giết. Nhất định phải ở một lần phát động kim ô diệu thế. Nhưng là phải là ở phát động. Cũng không đủ năng lượng. Này Cửu Dương tỏa nhật đại trận sẽ hỏng mất. Đến lúc đó Cửu Dương Tông tất cả mọi người đều muốn bại lộ ở ma tộc nanh vuốt bên trong. Ầm, ma giới ma tộc đại quân lại bắt đầu công kích. Bọn hắn cũng không có nhận ra được Phương Viêm tồn tại. Vào thời khắc này, chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang. Vậy cự vô bá giống như Komodo chiến tranh cự thú là oanh một tiếng muốn nổ tung lên. Này vô địch công thành cự thú là không có dấu hiệu nào liền nổ mạnh thành huyết vụ. Ai, là ai, lăn ra đây cho ta. Tây Đa La Ma Vương nhìn thấy vậy Komodo chiến tranh cự thú ầm ầm muốn nổ tung lên. Hắn biết có người xen lẫn trong hắn ma tộc trong đại quân. Nhất thời không khỏi quát to. Chương 1154. Giết chóc vô tận. Mau nhìn đó là xảy ra chuyện gì, vậy Komodo chiến tranh cự thú làm sao đột nhiên liền nổ bung. Ma giới ma tộc hàng loạt công kích đại trận hộ sơn. Một bộ đại trận bất phá liền thề không bỏ qua bộ dáng. Chính là vào thời khắc này. Đột nhiên, một con nằm ở công kích Komodo chiến tranh cự thú là đột nhiên nổ thành một đám mưa máu. Bên trong đại trận Cửu Dương Tông cường giả là không nhịn được cả kinh kêu lên. Mau nhìn có người, hắn ở ma tộc đại doanh bên trong cùng một tên ma vương đại chiến. Làm Cửu Dương Tông cường giả phát hiện nơi đây dị thường. Bọn hắn chú ý tới ma tộc trong đại quân dị thường. Nhất thời ánh mắt đều hướng về nơi đây di chuyển. Trưởng môn chẳng lẽ là Phương Viêm bọn hắn đến cứu viện. Tinh Phong trưởng lão hướng về phía Dương Ngọc Đỉnh nói. Làm sao mới một người có tác dụng không? Hùng Bá trưởng lão cùng Vũ Thông Huyền trưởng lão rồi, bọn hắn không phải ở Tiên Đan Phường sao? Làm sao không ra? Dương Ngọc Đỉnh lông mày là không cảm thấy nhăn lại. Hắn chỉ là nhìn thấy một người không quen biết đang cùng Tây Đa La Ma Vương là đại đánh nhau. Này không phải là một điểm báo tốt. Một người đến cứu viện, này nơi đó là tới cứu viện, rõ ràng là đi tìm cái chết a. Đây là ở đây một đám Cửu Dương Tông đệ tử nghĩ cách. Trưởng môn chúng ta bây giờ nên làm gì, mới một người, chúng ta muốn đi ra ngoài tiếp ứng một chút không? Có người không nhịn được cau mày nói. Tiếp ứng? Ai ra đi tiếp ứng? Đại trận này ở ngoài đều là ma tộc. Nếu như bốn bọn hắn nhân cơ hội tiến vào nơi đây. Chẳng lẽ các ngươi muốn nhìn Cửu Dương bị diệt môn sao? Dương Ngọc Đỉnh sắc mặt khó chịu nổi. Hiện tại hắn chỉ có thể cầu khẩn người này là tới báo tin. Viện quân còn ở phía sau. Chỉ cần bọn hắn ở kiên trì một chút viện quân sẽ gấp gáp. Giết, không giữ lại ai. Phương Viêm cũng không có cùng vậy Tây Đa La Ma Vương dây dưa. Mà là hơi suy nghĩ. Cửu Dương phù đồ tháp bên trong cường giả là đều phóng ra. Ở trong này. Chính là còn có hắn ngưng tụ ra gần vạn phần thân. Hắn là hét lớn một tiếng. Những cường giả này là hướng về bốn phương tám hướng ma tộc giết tới. A ta trời ạ. Chuyện gì thế này, thật nhiều cường giả, đây đều là tới trợ giúp chúng ta Cửu Dương Tông sao? Lên tới hàng ngàn, hàng vạn địa tiên cảnh cường giả vội đầu vào bên trong chiến trường. Cửu Dương Tông cường giả nhìn Phương Viêm mang đến đại đội viện quân. Bọn hắn là không nhịn được kinh hô. Giết a, là ta nhóm Cửu Dương Tông báo thù thời điểm. Mọi người theo ta đồng loạt ra tay, đem những này xâm lấn ma tộc cho ta toàn bộ đều giết chết. Nhìn vậy hơn vạn cường giả vội đầu vào bên trong chiến trường. Mà những người này không có chỗ nào mà không phải là kẻ yếu. Đặc biệt đang nhìn đến Phương Viêm ngưng tụ ra gần vạn phần thân. Hắn cũng là không nhịn được một trận tê cả da đầu. Những này phân thân đều tỏa ra không kém khí tức. đều có nửa bước địa tiên cảnh thực lực. Tán cái liền có thể kéo ở một tên địa tiên cảnh ma vương. Ma vương trở xuống ma tướng thống lính gặp phải chỉ có bị giết ngay lập tức phần. Dương Ngọc Đỉnh cũng biết là hắn Cửu Dương Tông phản kích thời điểm. Nhất thời là quát to một tiếng. Cửu Dương Tông đại trận hộ sơn mở ra. Tiếp theo liền dẫn đầu hướng về vậy ma đồ giết tới. Đáng chết, ngươi là ai, tại sao có thể có nhiều như vậy phân thân? Tây Đa La Ma Vương nhìn Phương Viêm Vương Thiên phân thân cùng những trang bị kia thống nhất. Tỏa ra cường đại khí tức tiên đan vệ. Nhất thời không khỏi quát to. Ta là ai? Đương nhiên là đòi mạng ngươi người. Gặp Cửu Dương Tông cường giả giết đi ra, Phương Viêm biết. Hôm nay Cửu Dương Tông nguy cơ lần này là giải. Hiện tại hắn cần phải làm là thỏa thích hưởng thụ này giết chóc. Ở trong giết chóc là không ngừng trở nên mạnh mẽ. Hừ, không biết ta đưa ngươi bản thể giết chết, ngươi những này phân thân còn sống thế nào? Tây Đa La Ma Vương là lạnh rên một tiếng, tiếp theo liền hướng Phương Viêm giết tới. Ầm, chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang. Phương Viêm đấm ra một quyền, nhất thời vậy Tây Đa La Ma Vương liền bị Phương Viêm bắn cho bay. Sao có thể có chuyện đó, ngươi làm sao có khả năng như vậy cường? Hai người mới vừa giao thủ một cái. Tây Đa La Ma Vương ngay ở Phương Viêm trong tay là ăn một cái không nhỏ mệt ngầm. Nếu không là hắn rèn luyện qua thân thể. Phương Viêm vừa nãy cú đấm kia liền có thể đem hắn cho đánh nổ. Hắn là không nhịn được la thất thanh nói. Không phải ta quá mạnh, mà là ngươi quá yếu, ngươi hiện tại có thể ám tâm đi chết. Phương Viêm hắn toàn lực bùng nổ. Chính là địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn cường giả đều có thể đánh giết. Không nghĩ tới này Tây Đa La Ma Vương dĩ nhiên chống lại rồi. Nhìn dáng dấp chỉ là chịu điểm thương nhẹ. Không nghĩ tới ngươi này hèn mọn nhân loại cũng như thế càn rỡ, chúng ta ở tới chiến qua. Tây Đa La Ma Vương đem thương thế bên trong cơ thể áp chế. Tiếp theo là hét lớn một tiếng. Thu hồi lòng khinh thị. Một thanh khổng lồ ma phủ là hướng về Phương Viêm giết tới. Hồn thánh đem cái tên này giết chết. Phương Viêm giờ khắc này là giết địch mà không phải cùng kẻ địch đơn đả độc đấu. Hắn vừa ý chính là bên trong chiến trường kia Komodo chiến tranh cử thú. Những này Komodo chiến tranh cử thú tùy tiện chém giết một đầu. Đều có không ít công điểm trị. Chính là dùng cùng đồng giá trao đổi hệ thống trao đổi ếp đối với hắn hiện tại mà nói cũng là một món thu nhập xa xỉ. Cái tên này có mấy phần thực lực. Trước hết để cho hồn thánh bám trụ đối phương. Chờ hắn đem những này Komodo chiến tranh cử thu chém giết lấy đi ở tới chậm rãi thu thập cái tên này. Thiên tiên cảnh ma thần, ngươi sinh là ma giới thánh tộc. Dĩ nhiên bị trở thành hèn mọn nhân loại chó săn, ngươi đáng chết. Tây Đa La Ma Vương vừa thấy hồn thánh liền phát hiện thân phận của đối phương, nhất thời không khỏi gằn giọng nói. Bé con, dĩ nhiên giáo huấn lên lão tổ đến rồi, chán sống rồi, chủ nhân cũng là ngươi có thể sỉ nhục sao? Ngươi chết đi cho ta. Hồn thánh quát to một tiếng, tiếp theo cùng nhau tinh thần công kích là hướng về đối phương vọt tới. Mà giờ khắc này, Phương Viêm phối hợp đẳng yêu binh. Những này Komodo chiến tranh cử thú chỉ có ai làm thịt phần. Không tới thời gian uống cạn chung trà. Gần trăm đầu Komodo chiến tranh cử thú liền đều trở thành Phương Viêm chiến lợi phẩm. Đáng chết, những này ma tộc thực lực thật sự chính là cường. Phương Viêm một phương cường giả mặc dù nhiều, chính là kẻ địch số lượng quá hơn nhiều. Giết hết một làn sóng là lại tới một làn sóng. Ngăn ngắn tiểu thời gian uống cạn nửa chén trà. Hắn gần vạn phần thân liền có mấy trăm bị trúng sang. Hắn là không thể không đem thu vào đến Cửu Dương phù đồ tháp bên trong. Ma giới ma tộc hung hãn không sợ chết. Liền hướng vậy mạch điền. Cắt xong một mảnh khác là lại tiến vào trong tầm mắt, nhìn không thấy đầu. căn bản là giết không xong. Chẳng qua, chỉ cần ngươi cẩn thận, vẫn là có thể phát hiện một điểm dị thường. Những này ma tộc số lượng tuy rằng thẻ sao đi tới rất nhiều, dường như không có phần cuối, vĩnh viễn giết không xong. Lại như cắt rau hẹ, cắt chẳng may sóng, không tốn thời gian dài lại phát sinh một làn sóng tới. Chính là những này vùi đầu vào bên trong chiến trường ma tộc, cũng không tưởng đợt thứ nhất như thế cường hãn. Trong đó có không ít cường giả, mà hiện tại nhìn thấy phần lớn đều là phi tiên cảnh ma tướng thống lĩnh, ma tướng, ma binh các loại ma tộc, cho tới ma tộc trong đại quân ma thần. Giờ khắc này là bị hồn thánh, minh thần cùng cửu dương tông thiên tiên cảnh lão tổ cho cuốn lấy. Lượng lớn đến địa tiên cảnh ma vương bị chém giết. Chỉ có chút ít thực lực mạnh mẽ ma vương còn ở làm vùng vẫy giấy chết. Mà giờ khắc này Phương Viêm, hắn liền tượng là U Linh vậy, tốc độ nhanh như rùa mịt. Nơi hắn đi qua, chỉnh đang cùng người giao chiến ma vương là bị hắn dễ dàng đánh giết. Còn thi thể nhưng là bị đằng yêu binh dây leo xúc tu cho cuốn đi. 10 phần 1 cái sát tinh. Chương 1155. Tiếp viện La Phù Cung. Ha ha, giết đã viện a. Này ma giới con chó con cũng có hôm nay à. Sảng khoái tiếng cười lớn là ở trong đám người vang lên. Giờ khắc này, Hùng Bá trưởng lão là nhất hãnh diện. Hắn đầu tư đúng rồi. Vô lên Phương Viêm cây đại thụ này, hắn không ngừng đột phá địa tiên cảnh. Giờ khắc này càng là theo Phương Viêm cùng nhau ngăn cơn sóng dữ, cứu Cửu Dương Tông ở trong nước sôi lửa bỏng. Phương Viêm trưởng lão, lần này đúng là nhờ có ngươi. Nếu không là ngươi lần này đến cứu viện, ta Cửu Dương Tông liền muốn xong. Dương Ngọc Đỉnh gặp Phương Viêm thu rồi hắn vậy hàng vạn hàng nghìn phân thân. Giờ khắc này không có bao nhiêu ma tộc, lợi hại ma tộc đều bị bọn hắn cho chém giết. Giờ khắc này chỉ có một ít con tôm nhỏ. Cửu Dương Tông môn đồ cùng tiên đan vệ đều đi truy sát, nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm nói. Ta cũng là Cửu Dương Tông một phần tử a. Những thứ này đều là ta nên làm. Phương Viêm nghe nói không khỏi cười nói. Nhanh, nhanh xin mời vào, này cuộc diện rắc rối liền giao cho bọn họ xử lý đi thôi. Dương Ngọc Đỉnh giờ khắc này cũng không biết nên nói cái gì, nhất thời không khỏi nói. Phương Viêm quét từ xa xa nơi. Giờ khắc này, còn có lượng lớn ma tộc không có lui ra Kim Ô dãy núi. Chỉ cần đối phương ma thần cảnh cường giả vẫn không có bị giết chết, đối phương liền nhất định còn có thể kéo nhau trở lại. Nhất thời không khỏi nói. Trưởng môn, lần này kẻ địch thế tới hung hăng. Chúng ta tuy rằng chém giết lượng lớn ma tộc, chính là đầu lính kia ma thần vẫn không có bị giết chết. Nay kết thúc công tác liền giao cho các ngươi xử lý. Ta vậy thì đi đem vậy hai cái ma thần giết chết. Ta Kim Ô Thành Minh Hữu La Phủ Cung cùng Lôi Vân Tông cũng hướng về ta Kim Ô Thành cầu viện. Nếu như đi trễ, nhất định sẽ bị ma tộc cho tiêu diệt. Tốt lắm, liền để ta cùng ngươi đi một chuyến. Ở này một giới, thiên tiên cảnh ma thần không phát huy ra nên có thực lực, ta lẽ ra có thể giúp được cái gì. Dương Ngọc Đỉnh cũng biết Phương Viêm lời nói không phải giả, nhất thời không khỏi nói. Có Phương Viêm, đằng yêu binh. Dương Ngọc Đỉnh như vậy địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn cường giả gia nhập, vậy chính tại khổ sở kiên trì mấy cái ma vương cảnh trở lên cao thủ là bắt đầu toàn diện tan tác. Chính là có đằng yêu binh biến ảo kết giới, bọn hắn chính là muốn chạy đều không trốn được. Phương Viêm bọn hắn tiêu tốn mất nửa ngày thời gian mới đem giết chết. Đặc biệt ở vậy hai cái thiên tiên cảnh ma thần sắp chết phản công dưới, Cửu Dương Tông trưởng môn, hồn thánh, minh thần bọn hắn là suýt nữa bị giết chết. Chẳng qua, bọn hắn trả giá, hoàn toàn là đáng giá. Ở Phương Viêm lượng lớn cực phẩm đan dược dưới, không tốn thời gian dài liền có thể khôi phục lại. Trưởng môn, này Cửu Dương Tông nguy cơ cũng coi như giải quyết. Ta tin tưởng trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không có ma tộc xâm lấn. Chiến đấu vừa kết thúc, Phương Viêm là hướng về phía Dương Ngọc Đỉnh nói. Lần này đúng là cảm ơn ngươi, Phương Viêm trưởng lão, ngươi có cái gì trợ giúp cứ việc nói. Dương Ngọc Đỉnh hướng về phía Phương Viêm nói. Hiện tại ma giới ma tộc thế lớn. Bọn hắn bao phủ toàn bộ tu chân đại thế giới. Điều này nói rõ bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Chúng ta bị thiệt thòi ở nhân viên trên. Ta có một ý nghĩ là Cửu Dương Tông đến Kim Ô Thành. Các ngươi thành lập một cái hạn chế tính truyền tống trận. Mỗi lần chỉ có thể truyền tống 100 người loại kia. Nếu như phát hiện ma tộc, chúng ta bù đắp nhau, hoàn toàn liền không cần giống như hôm nay. Chúng ta toàn tới tiếp viện cần đuổi thời gian rất lâu đường. Chờ ta giải quyết Lôi Vân Tông. La Phù Cung vấn đề của bọn họ. Ta đồng dạng hội cùng bọn họ thành lập liên hệ. Thành lập vượt địa vực truyền tống trận. Một phương gặp nạn. Bát phương trợ giúp. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Ý tưởng này không sai, ta chống đỡ. Dương Ngọc Đỉnh chờ người nghe nói là nhấc tay tán thành. Vậy như thế, ta liền thông báo phụ thân ta để bọn hắn dành cho ngươi thuận lợi. Ta hiện tại liền đi trước La Phù Cung chống đối ma tộc xâm lấn. Phương Viêm nghe nói. Nguyên bản, Dương Ngọc Đỉnh bọn hắn cũng muốn giữ lại Phương Viêm. Chính là tình thế nghiêm trọng, bọn hắn sẽ không có giữ lại Phương Viêm. Còn Hùng Bá trưởng lão, Vũ Thông Huyền trưởng lão hai người bọn họ cũng không có để lại. Bọn hắn theo Phương Viêm cùng đi trước La Phù Cung. Liền toàn cho là Cửu Dương Tổng Chi Viên La Phù Cung. Phương Viêm đem Hùng Bá trưởng lão bọn hắn. Còn có một đám tiên đan vệ thu được Cửu Dương Phù Đồ Tháp bên trong. Lợi dụng Cửu Dương Phù Đồ Tháp bên trong thời gian gia tốc trận pháp. Các loại Phương Viêm đuổi đảo La Phù Cung lúc. Sức chiến đấu của bọn họ là nói không chắc đã khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Ma giới ma tộc lần này là thế tới hung hăng. Hơn nữa là tập trung vào lượng lớn cường giả. Nguyên bản. Lấy sức mạnh của bọn họ. Đủ để quét ngang toàn bộ tu chân đại thế giới. Chính là bởi vì Phương Viêm tồn tại. Bọn hắn đầu tiên là ở Kim Ô Thành chịu đến lực cản. Hành động còn chưa có bắt đầu. Tiếp theo liền bị Phương Viêm cho giết hại hết sạch. Chiếm đoạt Cửu Dương Tông kế hoạch cũng bị đánh vỡ. Hơn nữa còn tổn thất hai cái thiên tiên cảnh ma thần. Đôi này ma giới ma tộc cũng coi như là một cái đả kích không nhỏ. Cho tới tu chân đại thế giới 10 đại tu chân tông cửa. Âm sát tông. Vạn pháp môn. Khí tông như vậy tông môn. Bọn hắn hoặc là bị diệt. Hoặc là chính là bị ma giới ma tộc chiếm đoạt. Âm sát tông là kế một kiếm nhóm thứ hai thần phục ở ma giới ma tộc dâm uy dưới siêu cấp đại thế lực. Còn khí tông. Nhưng là trực tiếp liền bị ma giới ma tộc đại quân cho diệt. Chỉ có một số nhỏ nhân mã chạy ra thăng thiên. Lúc đại tu chân tông cửa. Bởi vì thiên yêu môn là yêu tộc thánh địa. Bọn hắn tụ tập tu chân đại thế giới hàng vạn hàng nghìn yêu tộc. Chống lại rồi ma tộc xâm lấn. Tuy nhiên chỉ là khó khăn lắm tự bảo vệ mình. Co đầu rút cổ thiên yêu trong cốc. Chẳng qua. Các loại ma giới ma tộc giành tay thời điểm. Thiên yêu môn này giống nhau cũng bị diệt. Tình huống bây giờ tối qua nguy cơ chính là vậy La Phù Cung cùng Lôi Vân Tông. Bởi vì Lôi Vân Tông trưởng khống lôi đình lực lượng. Thu đều là có lôi linh căn tu sĩ. Đối với ma giới ma tộc có khổng lồ sức thương tổn. Giờ khắc này tình huống muốn so với La Phù Cung khá hơn một chút. Hiện tại La Phù Cung. Chỉ có thể là hướng về còn lại đại phái cầu viện. Chính là những môn phái này đều thân mình lo chưa xong. làm sao có khả năng còn sẽ phái người tới tiếp viện? Coi như phái người thiếu, còn chưa đủ ma tộc nhét kẽ răng. Chính là phái hơn nhiều, chỉ sợ là bọn hắn chân trước mới vừa đi, tiếp theo liền bị ma giới ma tộc cho diệt. La Phù Cung, hắn chỉ có thể hy vọng Kim Ô thành cái này mới quật khởi thế lực. Phương Viêm ra Kim Ô dãy núi. Ở Kim Ô ngoài dãy núi vây còn có một chút ma tộc. Phàm là ở trên đường gặp phải, Phương Viêm đều sẽ xuất thủ đem cho tiêu diệt. Những này ma tộc giữ lại hắn chính là một cái gieo vạ. Hắn có thể làm chính là có thể giết bao nhiêu liền tận lực giết bao nhiêu. Không có ma tộc tàn phá, này tu chân đại thế giới cũng tương đối muốn thái bình hơn một chút. Bởi vì ở trên đường chém giết ma tộc, Phương Viêm kéo dài một chút thời gian. Có thể tay Phương Viêm hắn biết, hắn nhất định phải đem tu vi đang tăng lên hơn một chút. Ma tộc như thế làm là có âm mưu lớn, hắn nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Nếu như đột phá đến thiên tiên cảnh thì càng thêm hoàn mỹ. Thiên tiên cảnh là thế giới này đến đỉnh cao lực lượng. Hắn thời khắc nhớ kỹ Côn Bằng Chí Tôn đã nói, thiên địa này phải biến đổi. Thế giới này lực lượng sẽ không ở áp chế thiên tiên cảnh tu sĩ. Một đường qua, Phương Viêm là chém giết hắn ma tộc thi thể đều chuyển đổi thành thăng cấp dùng ếp. Ở lượng lớn thi thể dưới, Phương Viêm ếp là mỗi lúc không khác đều ở biến hóa. Chính là ở Cửu Dương Phù Đồ Tháp bên trong gần vạn cổ phân ra, giờ khắc này cũng là mở đủ mã lực. Lợi dụng công điểm chỉ tu luyện. Chương 1156. Giáng Lâm La Phù Cung. La Phù Cung đã từng tu chân đại thế giới 10 đại tu chân tông cửa. Giờ khắc này là một mảnh bẩn thỉu xấu xa. Ma vân cuồn cuộn, chim hót hoa thơm, xa hoa, tường vân thủy khí hàng vạn hàng nghìn, tiên hạc bay lượn. Một mảnh an lành thế giới là ở cũng không nhìn thấy. Được xưng trăm vạn đệ tử tinh anh La Phù Cung, giờ khắc này là chỉ có gần vạn. La Phù Cung ở ngoài sơn môn bị phá, giờ khắc này hết thảy người còn sống sót là chiếm đóng La Phù Cung đại tiểu thế giới không ra. Ở La Phù Cung ngoài sơn môn lít nha lít nhít ma binh ma tướng là không ký số lẻ. Đã từng tiên sơn giờ khắc này là một vùng phế tích. Các ngươi mang một làn sóng nhân mã công kích La Phù Cung, La Phù tiên cảnh. Hôm nay nhất định phải đem này 10 đại tu chân tông cửa La Phù Cung bắt lại cho ta. U quỷ ma thần hướng về phía bốn phía ma vương là trầm giọng ra lệnh. U quỷ ma thần phụ trách La Phù Cung. Giờ khắc này La Phù Cung tàn phế. May mắn còn sống sót cường giả là trăm không còn một. Ma tộc đại quân rút lui cùng bộ phận, chỉ để lại một phần tinh nhuệ vây khốn La Phù Cung đến La Phù tiên cảnh. Còn La Phù Cung mời tới viện binh, chuyện này quả là chính là một chuyện cười. Trưởng môn, chúng ta nên làm gì? Những này ma con đã nhận ra được ta La Phù tiên cảnh lối vào, tin tưởng không tốn thời gian dài, bọn hắn liền có thể binh lâm La Phù tiên cảnh. La Phù Cung một tên địa tiên cảnh trưởng lão, hắn cả người đẫm máu, nhìn chằm chằm chủ vị La Trần Tử là không nhịn được trầm giọng nói: các ngươi sợ chết sao? La Trần Tử nhìn chằm chằm dưới thủ những kia may mắn còn sống sót La Phù Cung cường giả là trầm giọng nói: chúng ta không sợ chết, thề cùng La Phù Cung cùng chết sống. Mọi người dưới đài mời không khỏi trầm giọng nói: được, thề cùng La Phù Cung cùng chết sống. Đến hiện tại, đã có thể xác định sẽ không ở có viện quân đến rồi. Chúng ta La Phù Cung xong, chính là ta không cam lòng. Quản chi chính là cái chết, ta cũng phải để những này ma con là trả giá đánh đổi nặng nề. La Trần Tử nghe nói là không nhịn được trầm giọng nói: đây là tu chân đại thế giới hảo kiếp. Đây là hắn La Phù Cung hảo kiếp. trưởng môn kẻ địch lại bắt đầu công kích La Phù tiên cảnh ở ngoài thủ hộ đại trận. Vào thời khắc này, một tên La Phù cung đệ tử là tiến vào đại điện bẩm báo: "Chư vị, theo ta cùng nhau tiến đến nghênh địch." La Trần Tử nghe nói là hét lớn một tiếng, tiếp theo liền đi ra ngoài đại điện đi. La Phù cung đệ tử là theo sát phía sau. Làm Phương Viêm chạy tới La Phù cung thời điểm, hắn nhìn thấy La Phù cung là trở thành một vùng phế tích. Hắn bắt được một tên ma tộc. Hắn mới biết La Phù cung tông môn bị phá hủy. Giờ khắc này, La Phù cung dư nhiệt là trốn vào La Phù tiên cảnh. Cũng còn tốt, tới không tính là muộn, này La Phù cung vẫn không có bị diệt. Phương Viêm trường trường thở phào. Hắn cùng nhau đi tới. Nhìn thấy lớn lớn nhỏ nhỏ tông môn bị ma tộc tiêu diệt, một đường khác nào tu la địa ngục. Giờ khắc này, La Phù cung vẫn không có bị diệt. Chỉ là phá hủy một chút kiến trúc. Chỉ cần người không có chuyện gì, phá hủy kiến trúc có thể trùng kiến. Người nào đảm dám xông vào ta ma tộc đại doanh? Phương Viêm tiến vào đạo La Phù cung. Hắn cũng không có ẩn giấu tung tích. Giờ khắc này một tên địa tiên cảnh ma vương phát hiện Phương Viêm tồn tại. Hắn là phụ trách ở chỗ này chặn lại trước tới cứu viện La Phù cung đích thực viện binh. Vừa thấy Phương Viêm, nhất thời không khỏi lạnh lùng nói: "Người nào, đương nhiên là đòi mạng ngươi người." Phương Viêm nghe nói là cười lạnh một tiếng. Côn bằng cực nhanh thi triển ra, chủ động giết hướng về đối phương. Một nhân loại hèn mọn cũng vọng tưởng đối nghịch với bản vương, ngươi lấy đi chết. Nhìn vậy bảo vọt tới Phương Viêm. Vậy ma vương là cười lạnh một tiếng. Tiếp theo một thanh tỏa ra ngập trời ma khí khổng lồ đao thép là hướng về Phương Viêm chém tới. Ầm, chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang. Phương Viêm cửu dương phù đồ tháp chặn lại rồi đối phương tất sát nhất kích. Mà hắn nhưng là đem côn bằng cực nhanh thi triển đến mức tận cùng. Tiếp theo là tầng tầng một quyền đánh vào đối phương trên lồng ngực. Nhất thời tên kia ma vương liền bị đánh bay. Người ở trong hư không liền bị nổ chia năm xẻ bảy. Không được, địch tấn công. Có địch tấn công. Theo vậy gặp xui địa tiên cảnh trung kỳ ma vương bị Phương Viêm cường thế đánh giết. Kịch liệt nguyên khí dao động là dẫn tới bốn phía ma tộc cường giả chú ý. Tiếng hét lớn là ở La Phù cung trên phế tích vang lên. Người đến, đem này hèn mọn nhân loại giết cho ta. Ủy ma vương mệnh lệnh bốn phía ma vương là giết hướng về Phương Viêm. Giờ khắc này, có thể lưu ở nơi đây ma tộc đều là một phương cường giả thực lực yếu nhất đều là phi tiên cảnh ma tướng. Ma vương đều có đến mấy chục cái. Gần trăm ma vương. 10 vạn ma binh ma tướng. Đối phó tàn phế La Phù cung. Hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Mà giờ khắc này bọn hắn là gặp phải Phương Viêm tên sát tinh này. Nếu không là đối phương có ma thần cảnh cường giả ở đây, Phương Viêm đều có tự tin một người đem những này ma tộc giết chết. Chói tai tiếng rít chói tai là ở La Phù cung vang lên. Phương Viêm có thể không quan tâm những chuyện đó. Đằng yêu binh là bị hắn thôi thúc đến cực hạn. Hắn là chuyên môn tìm vậy địa tiên cảnh trung kỳ trở lên cường giả ra tay. Hắn muốn lấy thế lôi đình nhiều giết chết mấy cái ma vương. Thằng con hoang lại dám gây sự, lão tử muốn xé xác ngươi. Phương Viêm ở trong đám người là đại sát tứ phương. Chỉ là thời gian ngắn ngủi liền bị Phương Viêm giết chết 10 tên ma vương. Trong đó còn có một người là địa tiên cảnh hậu kỳ ma vương. Đây là quỷ ma vương không thể chịu đựng. Hắn cũng nhìn ra rồi. Phương Viêm thực lực phi thường mạnh. Nhất thời là hét lớn một tiếng. Hướng về Phương Viêm giết tới. Hồn thánh, minh thần cái tên này liền giao cho ngươi. Phương Viêm cũng không muốn cùng này quỷ ma vương là làm thêm dây dưa. Mục đích của hắn là cứu viện La Phù cung. Giờ khắc này La Phù cung La Phù tiên cảnh gặp phải lượng lớn ma vương công kích. Vậy kết giới không tốn thời gian dài cũng sẽ bị công phá. Ngay lập tức sẽ tướng hồn thánh cùng minh thần từ vậy cửu dương phù đồ tháp bên trong cho gọi ra tới. Các ngươi đếm ai, làm sao hội ở đây? U quỷ ma vương hướng về phía hồn thánh cùng minh thần là quát to. Chủ nhân có mệnh, ngươi có thể đi chết rồi. Hồn thánh là quát to một tiếng. Tiếp theo liền bắt đầu cướp công. Hắn cùng minh thần thương vẫn không có thật lưu loát. Hai người liên thủ nên có thể mang người này giết chết. Hừ, các ngươi đáng chết. Đường đường thánh tộc, dĩ nhiên xưng hô một nhân loại hèn mọn là chủ nhân. Các ngươi hôm nay đều phải chết. U quỷ ma vương lạnh lùng nhìn chằm chằm hồn thánh, trong mắt là lập lòe điên cuồng sát ý. Chết tiệt là ngươi. Hồn thánh lạnh rên một tiếng, các loại đại chiêu là điên cuồng chém về phía vậy u quỷ ma thần. Trưởng môn, ngươi mau nhìn, làm sao ma tộc lui lại, vậy ba tên ma thần làm sao đột nhiên đánh tới đến rồi. Chẳng lẽ bọn hắn phát sinh nội chiến không được? La phù tiên cảnh bên trong La phù cung đệ tử gặp u quỷ ma thần cùng minh thần. Hồn thánh bọn hắn là chiến ở cùng nhau. Ma khí ngập trời là phóng lên cao. Nhất thời không khỏi mặt hiện vẻ nghi hoặc. Ô, làm sao còn có một người loại? Vào thời khắc này, bọn hắn có người là phát hiện phương viêm tồn tại. Nhất thời không khỏi khẽ ồ lên nói. A, ta biết hắn là ai, tiên đan phường thiếu các chủ phương viêm. Hắn làm sao hội ở đây? Một tên La Phù cung đệ tử ở Kim Ô Thành tiên đan phường gặp phương viêm một lần, nhất thời không khỏi cả kinh kêu lên. Cái gì, hắn là phương viêm, chẳng lẽ là Kim Ô Thành tiên đan phường đến cứu viện, chính là làm sao mới có một người? La Phù cung cường giả nghe nói là không nhịn được kỳ quái nói. Một người ỷ vào cứu viện còn chưa đủ đại quân ma giới nhét kẽ răng. Chương 1157 chủ động phóng ra. Là tiên đan phường viện quân đến rồi. Hơn nữa thật là địa tiên cảnh cường giả cấp cao nhất. Ta La Phù cung lần này có cứu. La Trần Tử nhìn phương viêm ở một đám địa tiên cảnh ma vương bên trong là đại chiến bốn phương. Hắn biết. Lần này là tiên đan phường tới viện quân. Nhất thời là hét lớn một tiếng. Đón lấy. Cả người là bắn ra. Tập trung vào đến trong chiến đấu. Có thể nói, theo La Phù cung trưởng môn vô bụi tử tập trung vào đến trong chiến đấu, La Phù cung một chúng cường giả là hướng về La Phù tiên cảnh ở ngoài giết tới. Đến La Phù cung phản kích thời điểm, La Phù cung con hoang các ngươi đây là tại tìm chết. Nhìn vậy bị giết co đầu rút cổ lên La Phù cung môn đồ giờ khắc này là nhảy ra ngoài. Cảnh này khiến bọn hắn áp lực lớn dày. Nhất thời không khỏi giận dữ hét. Có La Phù cung những này may mắn còn sống sót cao thủ gia nhập đến trong chiến đấu. Những này bị vây công ma tộc là liên tục bại lui. Không tốn thời gian dài. Cũng sẽ bị phương viêm bọn hắn cắn giết hết sạch. Nhanh phát tín hiệu cầu cứu. Những kia may mắn còn sống sót địa tiên cảnh ma vương là ôm làm một đoàn. Hiện tại chỉ có thể là tự bảo vệ mình. Lo lắng tiếng hét lớn là ở trong đám người vang lên. Giết, ra tay toàn lực. La Phù cung cường giả phần lớn đều có thương tích tại người. Giờ khắc này, cùng ma giới ma tộc chết khái. Nhất thời lại xuất hiện bộ phận thương vong. Phương viêm là hét lớn một tiếng. Hơi suy nghĩ. Lập tức liền có 500 địa tiên cảnh tiên đan vệ là vội đầu vào bên trong chiến trường. Có phương viêm mang đến tiên đan vệ là vội đầu vào chiến đấu bên trong. Này La Phù cung một phương là sĩ khí đại trấn. Bùng nổ ra xưa nay chưa từng có lực chiến đấu. Này cố đại quân ma giới lưu lại bộ đội tinh nhuệ là rất nhanh bị tiêu diệt hết sạch. Phương thiếu hiệp, lần này đúng là nhờ có ngươi đến viên bằng không ta La Phù cung liền xong. Chiến đấu vừa kết thúc, La Trần Tử là hướng về phía Phương Viêm sâu sắc bái, một mặt trịnh trọng nói. Chẳng qua là dễ như ăn cháo, huống chi chúng ta là minh hữu, giúp đỡ cho nhau là cần phải vậy. Phương Viêm nâng dậy La Trần Tử là cười nói. Phương thiếu hiệp nhanh xin mời vào, ma tộc tín hiệu cầu cứu đã phát ra. Tin tưởng không tốn thời gian dài, ma giới ma tộc sẽ hàng loạt xâm lấn. La Trần Tử sắc mặt nghi trọng nhìn chằm chằm Phương Viêm nói. Lần này nhất định phải giữ Phương Viêm lại. Bằng không, lần sau ma tộc đại quân tấn công, như vậy chờ bọn hắn vẫn là diệt môn vận mệnh. La trưởng môn, chúng ta không nên ngồi chờ chết, nhất định phải chủ động phóng ra. Các loại La phù cung nguy cơ một giải, ta còn muốn đi trước Lôi Vân Tông một chuyến. Giờ khắc này bọn hắn đồng dạng gặp ma tộc đại quân hung mãnh công kích. Phương Viêm nghe nói là lắc đầu nói. Phương thiếu hiệp, chính là chúng ta La phù cung giờ khắc này đều là hơn một chút tàn binh bại tướng. Hơn nữa còn đều có thương tích tại người. Giờ khắc này chủ động phóng ra, vậy không phải đi chịu chết à? La Trần Tử nghe nói là không khỏi trầm giọng nói. Cái này, La trưởng môn, ta đương nhiên biết các ngươi đều có thương tích tại người. Chính là, ta tiên đan phường tiên đan vệ còn bảo trì nhất định lực chiến đấu. Ta vậy thì dẫn sắt ta tiên đan phường tiên đan vệ chủ động phóng ra. Trước đem phủ cận ma tộc là cắn giết hết sạch. Như vậy coi như ma tộc đại quân muốn đối phó La phủ cung, cũng cần thời gian nhất định. Trong khoảng thời gian này, ta hội chạy tới Lôi Vân Tông trước đi cứu viện. Các ngươi cũng có thể ở La phủ cung bố trí đi về Kim Ô Thành truyền tống trận. Nếu như gặp phải nguy hiểm, Cửu Dương Tông tiên đan phường đều biết phái binh tới viên. Phương Viêm nghe nói là hướng về phía La Trần Tử nói. Chính là như vậy sợ không quá thỏa đi. La Trần Tử nghe nói không khỏi cau mày nói. Này không có cái gì không thích hợp. La phù cung gặp này đại kiếp nạn. Giờ khắc này là trùng kiến thời khắc. Các ngươi cũng cần thời gian trùng kiến La phù cung. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Gặp Phương Viêm kiên trì, vậy La Trần Tử cũng biết Phương Viêm nói tới đều là sự thật. Hiện tại La phù cung trăm việc đợi làm, rất nhiều bị phá hỏng trận pháp cũng đều cần trùng kiến. Bằng không các loại Phương Viêm đi rồi, này La phù cung là giống nhau muốn tiêu diệt. Phương Viêm cũng không có ở La phù cung ở lâu, đem một đám tiên đan vệ là thu vào đến Cửu Dương phù đồ tháp bên trong, tiếp theo liền xuống La phù tiên cung. Trưởng môn, chúng ta bây giờ nên làm gì, có muốn hay không phái người giúp Phương thiếu hiệp? Gặp Phương Viêm đi rồi, không mang theo một áng mây, La phù cung cường giả là không nhịn được trầm giọng nói. Phương thiếu hiệp có Cửu Dương phù đồ tháp này không gian tiên khí, có thể tàng nhân. Chúng ta đi cũng không giúp đỡ được cái gì. Hiện tại vẫn là đem tàn phá đại trận hộ sơn cho chữa trị được. Thuận tiện liên thông từ La phù cung đến Kim Ô Thành truyền tống đại trận. La Trần Tử nghe nói không khỏi nói. Theo Phương Viêm rời đi, La phù cung một đám môn đồ là lại bận rộn ra. Mà Phương Viêm mới vừa xuống núi không lâu, tiếp theo liền gặp phải tới trước tiếp viện một luồng ma tộc bộ đội tiên phong. Hai cường gặp gỡ, Phương Viêm là không nói hai lời, trực tiếp liền đại khai sát giới. Những này ma tộc cũng chỉ là kiên trì non nửa bữa cơm công phu liền bị Phương Viêm cho chém giết hết sạch. Giờ khắc này Phương Viêm lại như là một đài cối xay thịt, đem đến xâm phạm kẻ địch là cắn giết hết sạch. Lôi Vân Tông còn chờ hắn đi cứu viện. Hắn đương nhiên sẽ không chờ kẻ địch giết tới cửa. Hắn nhất định phải chủ động phóng ra mới được. Nói, ma tộc đại quân ở phủ cận nơi đóng quân ở nơi nào? Phương Viêm hướng về phía một tên bị hắn trọng thương ma vương là trầm giọng nói. Ở phía tây nam hướng về bên ngoài vạn dặm Liên Vân Sơn Mạch. vậy địa tiên cảnh ma vương cũng phi thường lưu manh. Hắn không phải là đối thủ của Phương Viêm. Phương Viêm là hỏi cái gì hắn đáp cái gì. Nếu như Phương Viêm hỏi còn lại, hắn có lẽ còn có thể do dự một chút. Chính là Phương Viêm hắn hỏi chính là ma tộc đại quân đại bản doanh. Vậy hoàn toàn là muốn chết tiết tấu. Hắn đều hận không thể tự mình đái Phương Viêm đi tới. Tuy rằng ngươi rất phối hợp, chính là ngươi hay là muốn chết. Phương Viêm nghe nói hướng về phía đối phương là giữ dằn cười một tiếng. Đón lấy. Đấm ra một quyền. Này địa tiên cảnh lúc đầu ma vương liền bị Phương Viêm bắn cho giết. Ở chạy về ma tộc đại doanh thời điểm, Phương Viêm là lại gặp phải một đội ma tộc. Này đội ma tộc là đại quân ma giới phái ra tinh nhuệ. Đều là cùng một màu ma tướng cùng ma tướng thống lĩnh do ma vương dẫn đội. Phương Viêm là đem minh thần, hồn thánh hai người cho gọi ra tới. Lại phối hợp đằng yêu binh. Tiêu phí gần một canh giờ mới đưa này cố bộ đội tinh nhuệ cho tiêu diệt hết sạch. Tiểu tử lại dám tự tiện xông vào ta ma tộc đại doanh. Phương Viêm mới vừa tới gần Liên Vân Sơn Mạch. Đón lấy. Cùng nhau tiếng hét lớn là vang lên. Một tên địa tiên cảnh ma vương là ngăn cản Phương Viêm đường đi. Phương Viêm bản chính là không có ẩn giấu tung tích. Giờ khắc này bị địa tiên cảnh ma vương phát hiện. Hắn là hét lớn một tiếng. Đấm ra một quyền. Lập tức vậy ma vương liền bị Phương Viêm bắn cho giết. Bởi vì Phương Viêm náo động đến động tính lớn vô cùng. Vừa đem vậy địa tiên cảnh ma vương bắn cho giết. Đón lấy. Lại có hơn 10 đạo khí tức mạnh mẽ hướng về Phương Viêm là bay vút đến. Hèn mọn nhân loại chết đi cho ta. Tiếng hét lớn không ngừng vang lên. Trong nháy mắt. Từng người địa tiên cảnh ma vương là hướng về Phương Viêm đánh giết mà tới. Nhanh. Mau mời ma thần đại nhân. Tiểu tử này quá lợi hại. Chúng ta không phải là đối thủ. Chỉ có ma thần đại nhân tài năng chém giết này hèn mọn nhân loại. Phương Viêm toàn lực bùng nổ. Có đằng yêu binh phụ trợ công kích. Chỉ là mấy hơi thở đến công phu. Thì có 3 người bị Phương Viêm đánh giết. Phụ cận địa tiên cảnh ma vương cũng biết người này gai góc. Nhất thời không khỏi quát to. Chương 1158. Tin tức tiểu hắc. Giết. Kim qua thiết mã. Giết phạt trận trận. Ma vân ngập trời. Lượng lớn ma tộc bị Phương Viêm cho chém giết. Rất nhiều người là trực tiếp bị Phương Viêm cho đánh thành trống không. Đằng yêu binh 16 cọng dây leo xúc tu càng như là lưới hái của tử thần. Chỗ đi qua. Bất kể là ma tướng thống lĩnh vẫn là địa tiên cảnh cấp cao ma vương. Chỉ cần bị hắn xuyên thủng thân thể. Chẳng mấy chốc sẽ biến thành một cổ xác ướp. Theo đại chiến bùng nổ ra khí kình. Trong nháy mắt liền nổ thành trống không tiêu tan ở trong thiên địa này. U minh ma diễm cho ta đốt. Vào thời khắc này. Cùng nhau tiếng hét lớn đột nhiên vang lên. Một đoàn ma diễm từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt liền đem vậy ở trên chiến trường tàn phá đằng yêu binh nuốt mất. Có thiên tiên cảnh ma thần ra tay rồi. Giết toàn bộ đều sát quang, không giữ lại ai. Thiên tiên cảnh ma thần tập trung vào đến trong chiến đấu. Phương Viêm nhất định phải đem những này ma tộc chém giết. La phủ cung nguy cơ cũng mới coi như giải quyết. Hắn mới có thể yên lòng đi cứu viện Lôi Vân Tông. Theo lượng lớn tiên đan về tập trung vào đến trong chiến đấu. Cảnh này khiến nguyên bản còn ở rằng co chiến trường là xuất hiện nghiêng về một bên tình huống. Lượng lớn ma tộc bị chém giết. Chính là vẫn có lượng lớn ma tộc bay về nơi xa lược mà tới. Đáng chết, xảy ra chuyện gì, tại sao có thể có nhiều như vậy địa tiên cảnh tu sĩ. Nhìn vậy tập trung vào đến trên chiến trường tiên đan vệ đầy đủ có hơn ngàn người. Chính là ở này ma tộc trong quân doanh cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy địa tiên cảnh tu sĩ. Bọn hắn cần phải làm là lập tức rời xa chỗ thị phi này. Này Liên Vân Sơn Mạch bên trong ma tộc đại bản doanh là xong. Chính là Phương Viêm hắn đem gần đây ngàn địa tiên cảnh tiên đan về bảo lộ ra. Hắn tự nhiên không muốn liền như vậy dễ dàng buông tha đối phương. Chỉ cần đem những này ma tộc cho chém giết, Phương Viêm hắn liền có thể đột phá đến thiên tiên cảnh. Giết. Hai bên đều chiến đấu đến điên cuồng cảnh địa, nếu trốn không thoát, như vậy sẽ chết chiến tới cùng được rồi. Giết địch 1000, tự tổn 800, ở ma tộc đại quân sắp chết phản công dưới. Phương Viêm mang đến tiên đan về cũng xuất hiện không ít thương vong. Rất nhiều là cùng kẻ địch liều mạng một cách lưỡng bại câu thương. Hoặc là trực tiếp đến rồi cách đồng quy dư tan. Đây chính là ma tộc. Đây chính là chiến tranh tàn khốc, ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Nhìn vậy biến thành phế tích Liên Vân Sơn Mạch. Phương Viêm là không nhịn được cảm thán nói. Một trận chiến này, bọn hắn mặc dù là lấy được cực kỳ trọng yếu thắng lợi, chính là hắn mang đến hơn 1000 tiên đan vệ. Giờ khắc này chỉ có không tới 1000. Rất nhiều đều gặp chí mạng trọng thương. Muốn nghỉ ngơi điều dưỡng một lúc lâu. Giờ khắc này, Phương Viêm cũng là không còn gì để nói, nguyên nhân không gì khác. Hắn tu vi muốn đột phá. Tuy rằng có tiên giới hệ thống không có bất kỳ bình cảnh có thể nói. Chính là này tiêu hao tài nguyên cũng quá khó khăn. Nếu không có đồng giá trao đổi hệ thống, hắn cũng không thể ở thời gian ngắn như vậy có độ cao như thế. Chiến đấu kết thúc đương nhiên là quét tước chiến trường bằng không. Hắn làm nhiều như vậy cũng không có ý tứ. Là Nagato, Liên Vân Sơn Mạch bên trong ma tộc đại quân đã bị ta tiêu diệt. Hiện nay, ma tộc là sẽ không tụ tập đại quân đối phó ngươi La Phù Cung. Ta hiện tại muốn đi tới Lôi Vân Tông. Hy vọng bọn họ có thể kiên trì ở. Phương Viêm quét dọn chiến trường xong. Hắn không có thời gian dư thừa kiểm kê chiến lợi phẩm. Không ngừng không nghỉ chạy tới La Phù Cung. Hướng về La Phù Cung trưởng môn Vô Bụi Tử là cáo từ nói. Lần này đúng là nhờ có Phương thiếu hiệp ngươi. Nếu như sau đó tiên đan phường có bất kỳ sai khiển, ta La Phù Cung bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối từ. La Trần Tử hướng về phía Phương Viêm là ôm quyền nói. Không nói nhiều, thời gian khẩn cấp, cáo từ. Phương Viêm nghe nói là cười nhạt, tiếp theo liền bước ra mà lên. Phương Viêm hắn sở dĩ như vậy vội vã chạy đi, bởi vì ngay ở vừa nãy, hắn thu được cách xa ở Kim Ô Thành Phương trấn truyền âm. Lôi Vân Tông bảo trụ, không biết nguyên nhân gì. Ma tộc đại quân lui lại. Mà ở Kim Ô Thành là tới một con tự xưng là Tiểu Hắc Ám Dạ Ma Hổ. Hắn đại biểu Thiên Yêu Môn hướng về Tiên Đan Phường cầu cứu. Mà Phương Viêm cũng biết. Này Ám Dạ Ma Hổ không phải người khác. Chính là ở Đại Kim Quốc thất lạc Ám Dạ Ma Hổ Tiểu Hắc. Nhiều như vậy năm không gặp. Hắn dĩ nhiên gia nhập vào Thiên Yêu Môn. Nếu là Tiểu Hắc cầu cứu. Đối với Thiên Yêu Môn, Phương Viêm không hiểu nhiều. Chỉ bằng ở Đại Tống Quốc vậy mấy ngày Tiểu Hắc cùng Hoa Nhỏ trợ giúp hắn rất nhiều. Hắn cũng phải đến Thiên Yêu Môn đi một chuyến. Thiên Yêu Môn là tu chân đại thế giới yêu tu tụ tập. Phương Viêm tuy rằng chưa từng đi. Chính là đối với khắp cả tu chân đại thế giới. Không có chỗ nào là hắn không thể đi. Trừ một chút gia tộc ẩn thế, này đã từng 10 đại tu chân tông cửa hắn đều có bản đồ. Ra La Phủ Cung, Phương Viêm là biến đảo hướng về Thiên Yêu Môn chạy đi. Kỳ thật nói tới, vây công Lôi Vân Tông ma tộc sở dĩ rút quân. Ngoại trừ Lôi Vân Tông là một cuộc xương khó gặm ở ngoài. Còn có chính là ma tộc đại quân ở La Phủ Cung, Cửu Dương Tông, Kim Ô Thành là liên tục bị thiệt thòi. Đặc biệt công kích bất ngờ Cửu Dương Tông. La Phù Cung ma thần cùng ma vương đều toàn quân bị diệt. Điều này làm cho tự đại ma tộc là thu hồi lòng khinh thị, này tu chân đại thế giới tuy rằng xa xút, nhưng là muốn ở đoạn thời gian bên trong bắt. Đây là không hiện thực sự tình. Cho nên bọn hắn liền lựa chọn tập trung hỏa lực. Trước đem vậy thiên yêu môn bắt. Bởi vì thiên yêu môn đã khống chế tu chân bên trong đại thế giới lượng lớn yêu thú. Nếu như đem thiên yêu môn cho bắt, như vậy ma tộc đại quân liền có thể lợi dụng thiên yêu môn yêu thú bổ sung một phần đại quân. Sau đó đem tu chân đại thế giới các thế lực lớn là phân mà chu diệt. Mà giờ khắc này đến thiên yêu môn, tụ hàng vạn hàng nghìn yêu thú tạo thành phòng tuyến. Đem thiên yêu môn là trong ba tầng ngoài ba tầng vây lại. Dựa vào số lượng, chống đối ma giới ma tộc xâm lấn. Bởi vì ma tộc đại quân ở sai binh lực, khiến cho thiên yêu môn là có một tia hiếm thấy cơ hội thở lấy hơi. Chẳng qua, nếu như thiên yêu môn ở không có biện pháp khác, các loại ma tộc tụ tập xong đại quân sau, thiên yêu môn nhất định phải bị diệt. Long Thịnh, bản vương ở cho ngươi một cơ hội, xuất thiên yêu môn nâng thành đầu hàng. Bằng không, bản vương nhất định phải đem bọn ngươi đều luyện chế thành ma con rối, nô dịch muôn đời. Cùng nhau càn rỡ tiếng cười lớn là ở thiên yêu môn thiên yêu trên ngọn thánh sơn nổ vang. Cử khuê ma vương, ngươi vẫn là chết cái kia tâm đi. Thủ hạ bại tướng, còn muốn lão tử đầu hàng. Nếu không là nhất kiếm môn đám kia con hoang phản bội, ngươi này con hoang là sớm đã bị làm hết. Một thân xuyên màu vàng kim chiến giáp khôi ngô nam tử là hướng về phía ma tộc trong trận doanh cử khuê ma vương là quát to. Rồng thăng, ngươi là yêu tộc, không phải là nhân tộc. Cần gì kiên trì? Tập trung vào ta ma giới thánh tộc ôm ập. Ta ma giới thánh tộc định sẽ không bạc đãi ngươi, còn sẽ giúp toàn lực trợ ngươi đột phá địa tiên cảnh. Cử khuê ma vương nghe nói là cất cao giọng nói. Lăn mẹ ngươi, ta thiên yêu môn là tu chân đại thế giới 10 đại tu chân tông cửa, sẽ không phản bội tu chân đại thế giới, cũng sẽ không trở thành các ngươi những này con hoang chó săn. Ngươi vẫn là hết hẳn ý nghĩ này đi. Muốn chiến, lão tử cùng ngươi chiến. Vào thời khắc này, một mặt trên che kín đen sắc ma văn khôi ngô đại hán là hướng về phía cử khuê ma vương là nổi giận nói. Không biết cân nhắc, cho các ngươi 3 ngày suy xét thời gian. 3 ngày sau, chờ ta ma giới thánh tộc tổ kết đại quân. Đến lúc đó chính là ngươi thiên yêu môn bị diệt môn thời gian. Cự khuê ma vương gặp chiêu hàng không có kết quả, nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Chương 1159. Lẫn vào thiên yêu môn. Tại sao có thể có nhiều như vậy ma tộc? Làm Phương Viêm chạy tới thiên yêu sơn mạch lúc. Ở thiên yêu sơn mạch ở ngoài là tập kết lượng lớn ma tộc. Trong đó còn chen lẫn hơn một chút bên trong cao thấp ma thú. Nhiều như vậy ma tộc đại quân đều không có bắt thiên yêu môn, điều này làm cho Phương Viêm cảm thấy có chút kỳ quái. Kỳ thật, nếu bàn về lên tu chân đại thế giới thập đại siêu cấp tông môn, thiên yêu môn này là hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Có thể nói thiên yêu môn quản lý tu chân đại thế giới hàng vạn hàng nghìn yêu tộc. Bình thường còn không ra sao, chính là một khi phát sinh chiến sự, vạn yêu làm lễ, vạn yêu cửa tập yêu thú, yêu tu, ngoại trừ ma tộc đại quân, có thể cùng toàn bộ tu chân đại thế giới chống lại. Chính là thiên yêu môn ở thế lớn, đều là một đám đầu óc ngay thẳng yêu thú cùng yêu tu tạo thành. Bọn hắn tuy rằng lực chiến đấu ngập trời, chính là ở nhân loại âm mưu dưới, bọn hắn căn bản là không thể khuyết trương địa bàn. Chỉ có thể chiếm theo này thiên yêu sơn mạch. Mà này thiên yêu sơn mạch, nhưng là tu chân đại thế giới hết thảy yêu tộc thánh địa. Bất luận cách nào yêu tộc đều muốn gia nhập thiên yêu môn. Thì ra này ma tộc muốn thu phục thiên yêu môn này, đánh đến là tính toán thật hay a. Phương Viêm bắt được một cái ma tướng để hồn thánh một sư hồn. Lập tức hắn liền biết. Này ma tộc đánh chính là cái gì bản tính như ý. Nếu như yêu tộc thật sự đầu hàng, đôi này tu chân đại thế giới đúng là một cơn hảo kiếp. Nhất định phải nghĩ một biện pháp chui vào này thiên yêu sơn mạch trước cùng tiểu hắc bọn hắn liên hệ với. Còn thiên yêu môn này, nhìn bọn họ có thật lòng không đứng tu chân đại thế giới này một phương. Phương Viêm hơi suy nghĩ một chút, tiếp theo thì có đối sách. Tiểu hắc là Phương Viêm thu cái thứ nhất linh sủng. Chính là ở Đại Kim Quốc bên trong tiểu thế giới thu được côn bằng chí tôn truyền thừa sau ngay ở cũng không có liên hệ với. Này rất có thể là ma tộc âm mưu. Bởi vì thiên yêu môn này cùng tiên đan phường cũng không là rất đúng mắt. Đã từng bùng nổ qua xung đột. Nếu như tiểu hắc phản bội cũng sẽ không tồn tại làm sao cứu viện. Nhưng là phải làm sao mới có thể đi vào thiên yêu môn, cái này cũng là một nan đề. Ma tộc cùng yêu tộc đại quân đang đối đầu. Nếu như không có người tiếp ứng, hắn coi như tiến vào thiên yêu môn cũng có tác dụng gì. Ngược lại sẽ để yêu tộc cho rằng đây là âm mưu. Chẳng qua, Phương Viêm có đằng yêu binh cắn nuốt qua huyễn ma thần đằng. Có nhất định biến ảo năng lực. Phương Viêm thôi thúc đằng yêu binh. Hóa thành một tên tiến đến phục tên ma tướng thống lĩnh. Ở chạy tới bờ sau phòng tuyến. Thân phận của Phương Viêm là lại biến đổi. Biến thành một tên tỏa ra tinh khiết yêu khí yêu tộc. Đứng lại yêu bài. Một tên cẩu yêu ngăn cản Phương Viêm đường đi, lạnh lùng nói. Cái gì yêu bài? Phương Viêm nghe nói là cau mày nói. Không nghĩ tới thiên yêu môn này phòng bị hội xâm nghiêm như thế. Không có yêu bài, ngươi là người nào, chẳng lẽ ngươi là ma tộc phái tới gian tế, bắt lại cho ta. Phương Viêm tiếng nói vừa dứt. Vậy cậu yêu một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Phương Viêm. Tiếp theo vẫn lạnh lùng hướng về phía bốn phía thủ vệ là trầm giọng ra lệnh. Chờ đã, ta có lời muốn nói. Thấy đối phương chuẩn bị động thủ. Phương Viêm là vội vàng đình chỉ nói. Này yêu tộc như thế cảnh giác. Muốn bất động thanh sắc hỗn vào bên trong đó có chút khó khăn. Nhất định phải lộ ra một điểm tin tức hữu dụng. Gian tế, ngươi có lời gì muốn nói? Nói mau, lẫn vào ta thiên yêu môn tới cùng có cùng mưu đồ. Vậy cậu yêu sắc lực nổi liếm hướng về phía Phương Viêm là quát lớn nói. Ta là tiên đan phường tiên đan vệ. Đây là lệnh bài của ta được thiên yêu môn mời trước đến giúp đỡ. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Tiên đan phường tiên đan vệ chính là ngươi rõ ràng là một cái yêu tộc A. Ta có thể chưa từng nghe nói tiên đan phường chiêu thu yêu tộc làm tiên đan vệ. Vậy đủ yêu con mắt uồn uộn xoay một cái cảnh giác nhìn chằm chằm Phương Viêm nói. Cái này... Ta là loài người A. Phương Viêm cũng không nghĩ tới này cậu yêu dĩ nhiên như thế không tốt dọa làm. Nhất thời không khỏi hiện ra diện mạo thật sự nói. Thật sự chính là một nhân tộc, không phải yêu tộc. Vậy ngươi là làm sao xuyên qua ma tộc phong tỏa? Cậu yêu không tha thứ hướng về phía Phương Viêm hỏi. Đây là bí mật của ta. Không tiện lộ ra, ngươi vẫn là dẫn ta đi gặp các ngươi môn chủ đi. Phương Viêm chưa hề nghĩ tới này cậu yêu lòng hiếu kỳ hội như thế nặng. Nhất thời không khỏi nói. Được rồi, ngươi đi theo ta. Tin tưởng lấy ngươi một nhân loại, coi như có âm mưu cũng không lật nổi bao lớn bọt nước tới. Vậy cậu yêu từ trên xuống dưới đánh giá Phương Viêm vài lần, thấy đối phương cũng không có uy hiếp gì, nhất thời không khỏi nói. Phương Viêm theo vậy cậu yêu là xuyên qua vài đạo gác ngầm. Tiêu tốn mất hơn nửa ngày thời gian mới tiến vào thiên yêu môn đại điện. Báo cáo thống lĩnh đại nhân bắt được một nhân tộc gian tế. Hắn nói là cái gì tiên đan phường tiên đan vệ. Vậy cậu yêu đem Phương Viêm mang đến trong đại điện tiếp theo liền không khỏi cất cao giọng nói. Loài người gian tế thật sự chính là đáng chết. Là ai kéo ra ngoài chém. Vào thời khắc này, một mũi ưng người trung niên là hướng về phía vậy cậu yêu trầm giọng nói. Ưng thống lĩnh, người này nói hắn là tiên đan phường tiên đan vệ tới thiên yêu môn giúp đỡ. Vậy cậu yêu cũng coi như người nghĩa, hướng về phía vậy ưng vương là trầm giọng nói. Xảy ra chuyện gì, ta thiên yêu môn cùng tiên đan phường không nhiều lắm lui tới a. Vậy ưng vương nghe nói lông mày là không cảm thấy nhăn lại. Chẳng lẽ không là ngươi thiên yêu môn phái người đến ta tiên đan phường cầu cứu? Phương Viêm nghe nói. Lông mày là không cảm thấy nhăn lại. Này ưng vương là địa tiên cảnh cường giả. Lấy hắn ở thiên yêu môn địa vị. Hắn không nên không biết thiên yêu môn hướng về tiên đan phường cầu cứu việc. Ta thiên yêu môn cũng không có hướng về tiên đan phường cầu viện. Tiên đan phường thực lực có ta thiên yêu môn cường sao? Ta thiên yêu môn dùng hướng về tiên đan phường cầu cứu sao? Ưng vương nghe nói là một mặt cao ngạo nói. Vậy các ngươi ở này có hay không có một người gọi là tiểu hắc ám dạ ma hổ? Phương Viêm hướng về phía vậy ưng vương hỏi. Tiểu hắc, ngươi nói chính là đen thống lĩnh. Vậy cậu yêu nghe nói là không nhịn được cả kinh kêu lên. Không sai, ta tìm chính là các ngươi đen thống lĩnh, ngươi tìm hắn tới liền biết, hắn hướng về ta tiên đan phường cầu cứu. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, vậy cậu yêu nhưng là một mặt kỳ quái nói. Cái này đen thống lĩnh xuống núi, không ở thiên yêu môn à. Không ở thiên yêu môn. Phương Viêm nghe nói không khỏi cau mày nói. Tiểu tử, nói mau, ngươi rốt cuộc là ai chui vào ta thiên yêu môn tới cùng có gì mưu đồ? Ưng vương nghe nói không khỏi nói. Tiểu hắc ra ngoài. Phương Viêm nói là tiên đan phường người. Nếu như Phương Viêm là tiên đan phường tìm tới cứu binh, hắn nên cùng Phương Viêm cùng nhau tới. Không lý do chỉ là Phương Viêm một người tới. Này tám phần, tiểu hắc ở bên ngoài là hung đa cát thiếu. Còn có đen thống lĩnh hắn có phải là lấy gặp độc thủ của ngươi? Đây là một cách hiểu lầm a. Ta là từ La Phù cung gấp gáp. Còn ta vì sao lại trước một bước đến thiên yêu môn? Đó là ta khi nghe đến ngươi thiên yêu môn cầu lâu liền từ La Phù cung chạy tới. Cho nên so tiểu hắc là muốn sớm một chút. Phương Viêm thấy đối phương dương cung bạc kiếm, nếu như ở không lời giải thích nhất định sẽ dẫn tới hiểu lầm. Ngươi nói ngươi là từ La Phù cung gấp gáp. Theo ta được biết, này La Phù cung giờ khắc này là bị ma tộc đại quân vây công. Chẳng lẽ La Phù cung luôn hãm? Ưng vương là hướng về phía Phương Viêm hỏi. Chương 1160 Hắc ma yêu vương. Người đến, đem hắn cho ta áp xuống, các loại đen thống lính trở về ở làm định đoạt. Ưng vương hướng về phía Phương Viêm là trầm giọng nói. Há, đúng rồi. Ta nghĩ lên. Tiểu hắc hắn không ở. Được kêu là hoa nhỏ chấn động thiên thú nàng có ở hay không thiên yêu môn. Phương Viêm dường như là nhớ ra cái gì đó, hướng về phía vậy Ưng vương hỏi. Ngươi nói chính là hoa thống lĩnh, nàng đến là ở lại thiên yêu môn, chẳng lẽ các ngươi nhận thức sao? Ưng vương nghe nói, hướng về phía Phương Viêm là hỏi. Ngươi kêu hắn tới liền biết rồi. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói, chỉ cần hoa nhỏ ở đây, như vậy hắn nguy cơ cũng coi như giải quyết. Ngươi chờ, tiểu nhân đi luôn thông báo hoa thống lĩnh đi. Vậy cậu yêu cũng coi như cơ linh. Nghe Phương Viêm ngữ khí, hắn cùng đen thống lính cùng hoa thống lính là rất quen bộ dáng. Nhất thời không khỏi nói, cậu yêu đi rồi. Ưng vương cũng không có cầm Phương Viêm như thế nào. Hai người đều khép miệng không nói. Bầu không khí có vẻ hơi nặng nề. Ngươi là không lâu lắm. Một tư thế oai hùng hiên ngang nữ tướng là ở cậu yêu chen trúc dưới xuất hiện ở Phương Viêm trong tầm mắt. Hoa nhỏ nhìn Phương Viêm. Một trận cảm giác quen thuộc hiện lên trong lòng. chính là nàng vẫn còn có chút đắn đo khó định. Mà khi hắn nhìn thấy Phương Viêm mặt lúc, nàng biết nàng không có cảm thụ nhầm người. Nhất thời không khỏi khom người nói: "Hoa nhỏ gặp chủ nhân." "Cái gì, gặp chủ nhân, ta có nghe lầm hay không? Này hoa thống lĩnh dĩ nhiên gọi một kẻ loài người chủ nhân." Bốn phía yêu tướng yêu vương nghe hoa nhỏ xưng hô, bọn hắn là không nhịn được há hốc miệng, một bộ dáng dấp khiếp sợ. Hoa nhỏ là thiên yêu môn yêu vương. Chiến tranh lúc bộc phát là thống lĩnh một phương đại quân. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên xưng hô một kẻ loài người là chủ nhân. Lấy hoa thống lĩnh cường thế, đây là căn bản bị khả năng sự tình mà. Xảy ra chuyện gì, hoa thống lĩnh, ngươi quen biết hắn? Vào thời khắc này, vậy ung vương lông mày cũng là không cảm thấy nhăn lại. Hắn cho rằng yêu tộc là muốn giá lâm loài người bên trên, một kẻ loài người. Hắn có tư cách gì làm một tên cường đại yêu vương chủ nhân? Nhiều năm không gặp, hoa nhỏ, ngươi dĩ nhiên cũng hóa thành nhân hình, hơn nữa tu vi cũng đột phá đến địa tiên cảnh. Được, được, cảm thụ hoa nhỏ cường đại. Xem ra những năm này, hoa nhỏ ở thiên yêu môn này chờ không sai. Nhất thời không khỏi cười nói: "Chủ nhân, tiểu hắc nghe nói ngươi ở Kim Ô Thành Tiên Đan Phường, hắn không phải đi Kim Ô Thành cầu viện. Làm sao hắn không có cùng ngươi cùng nhau trở về?" Hoa nhỏ hướng về phía Phương Viêm là cười nói: "Ta là từ La Phù Cung tới, ta thu được tiểu hắc thư cầu cứu, ta trước hết gấp gáp." Phương Viêm nghe nói không khỏi giải thích: "Chủ nhân, ngươi xem, ta đều đã quên. Một vạn dặm xa xôi gấp gáp thiên yêu môn, nhất định mệt mỏi. Vẫn là đến trong phủ ta nói chuyện đi." Hoa nhỏ hướng về phía Phương Viêm cười nói: "Nàng là đột phá đến địa tiên cảnh. Chính là giờ khắc này nàng ở nhìn về phía Phương Viêm. Cảm thấy nàng là thâm trầm khó lường. Bọn hắn không ở những năm này, Phương Viêm cũng là có thành tựu dài. Được, vừa vặn ta còn có rất nhiều lời muốn nói với ngươi." Phương Viêm nghe nói là không khỏi cười nói. Trong lúc nói chuyện sẽ theo hoa nhỏ đi trước hắn ở thiên yêu môn phủ đệ. "Hừ, một cái hạ tiện dâm phụ, dĩ nhiên nhận người làm chủ." Hoa nhỏ cùng Phương Viêm nhận nhau. Bọn hắn từ đầu đến cuối đều không có ở xem vậy ung vương. Ung vương gặp Phương Viêm cùng hoa nhỏ đi rồi, không đánh bất kỳ bắt chuyện. Đây là trần trụi không nhìn. Không nhịn được là hừ lạnh nói: "Hoa nhỏ, ngươi vẫn là cùng ta nói một chút thiên yêu môn này thế cuộc đi. Khi ta tới, gặp ma tộc đại quân ở triệu tập nhân thủ. Cũng không có lập tức tấn công núi, chẳng lẽ bọn hắn có cái gì kiêng kỵ không được?" Ở trên đường, Phương Viêm là hướng về phía hoa nhỏ hỏi: "Chủ nhân, không phải ma tộc đại quân không phải là không muốn hàng loạt tiến công, mà là bọn hắn muốn không đánh mà thắng binh, muốn thu phục ta thiên yêu môn." Hoa nhỏ nghe nói không khỏi nói: "Chẳng qua, như vậy hòa bình cuộc diện duy trì không được bao lâu. 2 ngày sau, ta thiên yêu môn nếu như ở không cho ra một kết quả, ma giới ma tộc đại quân liền phải quy mô lớn tiến công. Vậy các ngươi thiên yêu môn hiện tại là như thế nào một cái thái độ?" Phương Viêm nghe nói, lông mày là không cảm thấy nhăn lại. Này ma tộc dùng chính là kế hoán binh. Bọn hắn làm như thế là kéo dài thời gian. Đương nhiên là tử chiến tới cùng, chúng ta là sẽ không hướng về ma tộc khuất phục. Hoa nhỏ nghe nói là không nhịn được trầm giọng nói: "Tử chiến tới cùng, các ngươi có bao nhiêu phần thắng?" "Ở khi ta tới, ta cảm nhận được ở ma tộc đại doanh bên trong là có hơn 100 triệu đại quân. Thiên yêu môn lấy cái gì trầm được ma tộc lửa giận?" Phương Viêm nghe nói không khỏi nói: "Cái này không phải ta nên bận tâm, ta cần phải làm là giết nhiều mấy cái ma tộc." Hoa nhỏ nghe nói không khỏi chất phát cười một tiếng nói: "Há, đúng rồi. Chủ nhân, lần này ngươi đại biểu Tiên Đan Phường đến cứu viện. Ta nghe nói chủ nhân ngươi sáng lập Tiên Đan Phường là tu chân đại thế giới đỉnh cấp thế lực lớn. Lần này có bao nhiêu người đến cứu viện a? Cái này là một bí mật. Ngươi mang ta đi trước gặp gỡ ngươi Thiên Yêu Môn môn chủ. Ta nhìn hắn là thái độ gì? Ta ở làm định đoạt. Phương Viêm nghe nói không khỏi cười nói. Ai, cái kia ai, lăn ra đây cho ta, một kẻ loài người, có gì tư cách khi ta nhà tiểu hắc chủ nhân? Ngay ở Phương Viêm cùng Hoa Nhỏ ôn chuyện thời điểm, cùng nhau dường như sấm sền bình thường tiếng hét lớn là ở Hoa Nhỏ trên tòa phủ để không nổ vang. Chủ nhân, không tốt, là phụ thân của tiểu hắc đến rồi. Nghe vậy dường như sấm rền giống nhau tiếng hét lớn, Hoa Nhỏ lông mày là không cảm thấy nhăn lại. Hoa Nhỏ, phụ thân của tiểu hắc, chuyện gì thế này? Phương Viêm nghe nói, hướng về phía Hoa Nhỏ hỏi. Chủ nhân, năm đó chúng ta cùng ngươi tách ra. Sau lưu lạc đến Thiên Yêu Môn, là phụ thân của tiểu hắc thu lưu chúng ta, cho chúng ta tu luyện tài nguyên. Hắn phát hiện chúng ta dĩ nhiên nhận một kẻ loài người làm chủ. Hắn là giận tím mặt, muốn đưa ngươi cho giết chết. Hoa Nhỏ nghe nói là hướng về phía Phương Viêm giải thích. Là phụ thân của tiểu hắc, liền để ta cùng hắn gặp mặt đi. Phương Viêm hỏi rõ tiền căn hậu quả, nhất thời không khỏi nói. Chủ nhân, không thể. Hắc ma đại nhân tánh khí táo bạo, hơn nữa thực lực mạnh mẽ. Ta sợ các ngươi vừa thấy mặt hội bùng nổ xung đột. Ta xem vẫn là các loại tiểu hắc trở về đang suy nghĩ hóa giải trận này a. À. Nơ. Quán đi. Hoa Nhỏ nghe nói là một mặt lo lắng nói. Ở Đại Tống Quốc thời điểm, Phương Viêm tu vi liền đối với bọn họ mạnh. Giờ khắc này, Phương Viêm coi như đột phá địa tiên cảnh. Nhiều nhất cũng địa tiên cảnh hậu kỳ. Hắn không thể là hắc ma đối thủ của đại nhân. Phải biết, hắc ma đại nhân chính là chỉ nửa bước bước vào đến thiên tiên cảnh nhân vật mạnh mẽ. Nếu như hắn nếu nổi cơn bão tố, chính là địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn cường giả cũng sẽ bị giết chết. Cái này, không lo lắng, liền để ta cùng hắn gặp mặt đi. Phương Viêm khí định thần nhàn. Chỉ cần không phải toàn bộ Thiên Yêu Môn lấy hắn là địch, Thiên Yêu Môn bất luận một ai hắn đều không sợ. Chủ nhân, ngươi cũng phải cẩn thận. Này hắc ma đại nhân chính là chỉ nửa bước bước vào đến thiên tiên cảnh nhân vật mạnh mẽ. Chính là thiên tiên cảnh ma thần đô có thể cùng chiến a. Gặp Phương Viêm lòng sinh lòng khinh thị, Hoa Nhỏ là vội vàng giải thích. Nửa bộ thiên tiên cảnh tu vi sao? Quả thật là cường. Phương Viêm nghe nói là không khỏi cười nói. Chính là thiên tiên cảnh cường giả hắn cũng không e ngại. Ở Cửu Dương Phù Đồ Tháp bên trong chính là còn có hai cái thiên tiên cảnh nô bộc.